Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 134. Chương 1331, Xuân Thiền Các. Nhưng ngay lúc Ngũ Thúc muốn tiếp tục chụp vào hồn đăng kia, một cỗ hàn ý mãnh liệt từ lòng bàn tay bộc phát ra, lập tức nhướng mày, thu bàn tay về trước người. Chỉ thấy, một tầng băng mỏng đã lan tràn ra từ lòng bàn tay hắn, hắn hơi động một chút, vảy rồng dưới lớp băng mỏng lập tức xuất hiện vài vết nứt. Hừ, Lũng Mỗ là ai? Thì ra là Toái Tâm phu nhân. Có thần thông hàn băng như thế, ở nhân tộc chỉ có một người, cho nên lúc này Ngũ Thúc mới nhận ra người tới. Liệt diễm màu máu trên tay phải vọt lên, nắm chặt nắm đấm, đuổi tầng băng mỏng kia đi. Lũng lão Ngũ, nếu ngươi còn dám ra tay với đệ tử của ta, thì hãy chuẩn bị đánh một trận với bổn phu nhân ở Lạc Nhật Thành này đi. Khí tức chân long huyết mạch cũng có độ nhận biết cực cao, Toái Tâm phu nhân lúc này ngăn ở trước người Ngu Nhược Hy, ngữ khí lạnh như băng nói. Sư tôn, hai người này là ai? Ngu Nhược Hy cũng không ngờ tới đối phương dám trực tiếp động thủ, trong lòng nhất thời ý thức được lai lịch hai người này bất phàm. Vừa rồi người ra tay chính là trưởng lão hợp thể Lũng Ngũ của Lũng gia, tu vi tương xứng với vi sư. Mà nữ tử hắn hộ vệ chắc là thiếu chủ đương đại của Lũng gia, vị Long Thụy Vân được gọi là huyết long nữ kia. Đừng nhìn Toái Tâm phu nhân lập tức khí thế mười phần, nhưng kỳ thật trong lòng nàng đã là kiêng kỵ vạn phần. Dù sao nếu thật sự muốn đánh, nàng cũng không phải là đối thủ của Lũng Ngũ mang huyết mạch chân long. Trước mắt thứ duy nhất có thể lợi dụng chính là đánh cuộc đối phương cũng không dám làm càn quá mức ở trong thành trì yêu tộc khống chế. Hóa ra là nàng, hừ, lại phong lưu nợ nần như Nguyên Giao muội muội sao? Phu quân cũng thật là. Sau khi Ngu Nhược Hy phi thăng, mặc dù cũng giống như Hàn lão ma, cũng không bại lộ quan hệ của mình cùng Lạc Hồng, nhưng nàng âm thầm hỏi thăm không ít sự tích về Lạc Hồng ở trong Thiên Uyên Thành. Trong đó nổi danh nhất tất nhiên là Lạc Hồng trợ giúp một nữ tử Lũng gia nghịch thiên cải mệnh, thắng được long huyết thí luyện. Trước mắt xem ra, phu quân nhà mình không chỉ là trợ giúp hắn thượng vị, còn kết xuống tình nghĩa thâm hậu. Hàn sư đệ, ngươi thật đúng là sư đệ tốt của phu quân à. Sau khi nhìn thật sâu hồn đăng trong tay Lũng Thụy Vân, Ngu Nhược Hy rất nhanh đè xuống tâm tư đang đảo qua, chắp tay nói với nàng, vị muội muội này, Lạc huynh đang lúc nguy nan, chuyện giữa chúng ta có thể ngày sau lại nói hay không? Trong lòng tuy sinh ra không ít oán khí, nhưng Ngu Nhược Hy quan tâm nhất vẫn là an nguy của Lạc Hồng. Ngũ Thúc, Lũng Thụy Vân nghe vậy, đôi mi thanh tú nhăn lại, lập tức nghi ngờ gọi Lũng Ngũ một tiếng. Thắng bại nhất thời khó phân, Lũng Ngũ lúc này lắc đầu truyền âm nói. Như vậy sau này cứ gọi tỷ tỷ biết khó mà lui là được rồi. Bên kia, xem kịch đã đủ rồi, còn không mau đi thông truyền. Sau khi mỉm cười trả lời một câu, Lũng Thụy Vân chợt lạnh mặt, hướng Hoàng Thất Đường bên cạnh phân phó nói, tại hạ đi ngay đây. Trong nháy mắt Toái Tâm phu nhân và Lũng Ngũ giao thủ, phố Hoàng Thất bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức nghe vậy lập tức như được đại xá, nói xong liền muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Nhưng vào lúc này, hai đạo linh áp cực kỳ kinh người đồng thời từ góc đông nam Lạc Nhật Thành truyền đến, sau đó một tiếng nổ rung trời động đất liền cuồn cuộn truyền tới. Không tốt, có yêu vương đang giao thủ. Thần thức hơi cảm ứng, Toái Tâm phu nhân bỗng nhiên biến sắc, kinh hô một tiếng, sau đó mang theo Ngu Nhược Hy hóa thành một đạo lam hồng bay đi. Ngũ Thúc, ngay sau đó, Lũng Thụy Vân cũng lo lắng hô to một tiếng. Nàng phi thường rõ ràng, hai vị tồn tại cấp bậc yêu vương nếu là ở trong Lạc Nhật Thành này đánh đập tàn nhẫn, chỉ sợ tất cả tu sĩ dưới hợp thể kỳ đều phải gánh nặng. Lũng Ngũ nghe vậy không nói hai lời liền đưa tay nắm lấy bả vai Lũng Thụy Vân, hóa thành một đạo kim quang hình rồng phóng lên cao. Cuối cùng cũng đi rồi, hai người các ngươi nhanh đi giao vương lâu gặp mặt tộc trưởng, bẩm báo hắn chuyện phát sinh ở nơi này. Động tĩnh xa xa tuy rằng kinh người, nhưng tóm lại không có uy hiếp gần trong gang tấc càng thêm kinh người. Thấy song phương bỏ chạy, Hoàng Thất Nhai lúc này thở dài một hơi, ngay sau đó thần sắc nghiêm túc hạ mệnh lệnh với hai gã thuộc hạ phía sau. Nhưng còn không đợi hai người này lĩnh mệnh, truyền tống trận lại sáng lên quang mang. Không thể nào, còn tới... Phố Hoàng Thất nhất thời cảm thấy sụp đổ, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Ô hô, đánh nhau rồi, lần này đến thật không uổng công. Nương theo một đạo thanh âm thanh thúy, Diệp Dĩnh cùng một vị nữ tu cao gầy, mi tâm điểm một đóa tử hoa đi ra khỏi truyền tống trận. Thiếu chủ, từ khí tức xem, một người trong động thủ chính là Hắc Phượng Yêu Vương, khí tức người còn lại mặc dù hết sức lạ lẫm, nhưng cũng hẳn là yêu tộc. Tử hoa nữ tu lúc này nhíu chặt lông mày nói, nàng chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ, trong tranh đấu cấp bậc yêu vương trước mắt, cũng không dám cam đoan an nguy của Diệp Dĩnh. Ân, không phải ngũ thúc của tên kia sao? Chúng ta chẳng lẽ vừa vặn đụng phải nội đấu của yêu tộc? Diệp Dĩnh nghe vậy sửng sốt, nếu như là hai gã yêu vương đang đấu pháp, đó cũng không phải là trò hay như nàng dự đoán. Làm càn, dám động thủ trong thành của ta. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang vọng toàn bộ Lạc Nhật thành. Nam Ly Giao Vương, hắn cũng động thủ rồi. Diệp Dĩnh nhất thời cả kinh, thầm nghĩ hôm nay nhất định là đụng phải đại sự kiện của yêu tộc. Nhưng ngay sau đó, lại một đạo linh áp tuyệt cường đột nhiên xuất hiện, chỉ nghe đông đông hai tiếng nổ mạnh, toàn bộ Lạc Nhật thành đều lắc lư kịch liệt. Đạo hữu uy phong quá, thiếp thân cũng tới lĩnh giáo một phen. Ngay sau đó, một đạo thanh âm cực kỳ kiêu mị cũng từ đằng xa kích động đến, nương theo đó là một đạo linh áp không kém chút nào so với cái trước kinh người. Tam đại yêu vương trong Lạc Nhật thành vậy mà đều xuất thủ. Không cần biết Lạc Hồng kia, chúng ta nhanh đi xem đã xảy ra chuyện lớn gì. Diệp Dĩnh lúc này hoàn toàn thu hồi tâm tư chơi đùa, quanh thân lóe lên ngân mang, cùng tử hoa nữ tu biến mất trong đại điện truyền tống. Thời gian trôi qua một lát, trong Xuân Thiền Các, Lạc Hồng được đưa đến một tòa đại sảnh ở lầu 3, lập tức gặp được tộc trưởng Hắc Phượng tộc. Mặt mũi nàng này cùng Tiểu Hồng có 5-6 phần tương tự, nhưng dáng người càng thêm khéo léo, bất quá khí thế cũng đủ. Lưu Hồng bái kiến tộc trưởng đại nhân, nhìn thấy yêu vương Hắc Phượng ngồi trên thủ tọa, Cầu Hồng lúc này cung kính thi lễ một cái. Lập tức, nàng đợi trái đợi phải, cũng không nghe được bên cạnh truyền đến nửa điểm động tĩnh, không khỏi truyền âm nhắc nhở, Lạc đạo hữu, ngươi đừng hồ đồ, nhanh hành lễ à. Mà tựa hồ như nghe được Tiểu Hồng truyền âm, lúc này đôi môi đỏ mọng của tiểu quán cong lên, mở miệng nói, Lệ Hồng, lễ được hay không chỉ là lễ mọn, không cần làm khó Lạc tiểu hữu. Hơn nữa lần này đúng là bổn vương thất lễ, Lạc tiểu hữu tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù Lạc Hồng không cố ý che giấu tu vi, nhưng cảnh giới nguyên thần cường đại vốn là ngụy trang tốt nhất. Tình huống hiện tại, hiển nhiên là yếu thế, mới có thể dễ dàng biết được mục đích của Hắc Phượng yêu vương, hắn càng không vội triển lộ tu vi. Không biết yêu vương đại nhân vì chuyện gì, mới để cho Viêm đạo hữu từ mấy trăm năm trước vẫn giám thị Lạc mỗ. Bản vương sẽ giải thích với ngươi, nhưng trước đó, còn xin tiểu hữu thi triển đại chu thiên diệt tuyệt thần châm một chút. Dù sao đã cách mấy trăm năm, Tuân Úc tất nhiên là phải xác nhận một lần nữa, Lạc Hồng còn có tư cách được nàng coi trọng hay không. Yêu vương đại nhân muốn xem cái này. Ánh mắt lóe lên, trong tay Lạc Hồng liền xuất hiện một cây châm nhỏ tản ra ngũ sắc linh quang. Lại dễ dàng ngưng tụ ra thần thông như vậy, xem ra lo lắng của ta hoàn toàn không cần thiết. Miêu Miểu quán thấy thế thì ý thức được Lạc Hồng đã hoàn toàn nắm giữ môn thần thông này, hậu thiên ngũ hành thể của hắn tuyệt đối không có vấn đề gì. Lạc tiểu hữu, chuyện cho tới bây giờ bản vương cũng không gạt ngươi, ngươi có thể tu luyện đại chu thiên diệt tuyệt thần châm tới đại thành, tất nhiên là có đủ thân thể hậu thiên ngũ hành. Mà trước kia bản vương gặp một cái bí cảnh ở man hoang, liền cần tu sĩ có thể chất này hỗ trợ phá giải cấm chế cửa vào. Ngươi chỉ cần hỗ trợ xuất lực một phen, sau này bản vương ít nhất sẽ ban cho ngươi cơ duyên tăng lên một cảnh giới. Vốn dĩ mấy trăm năm trước bí cảnh kia mới có thể mở ra, kết quả lại bị kéo dài tới bây giờ. Trước mắt ma kiếp đã sắp đến gần, ta quán cần gấp các loại cơ duyên để tăng thực lực, để có thể chống đỡ được ma kiếp trùng kích, tất nhiên sẽ không kéo đông kéo tây lãng phí thời gian. Thì ra là thế, cái này ngược lại là ở trong rất nhiều suy đoán của Lạc mỗ. Nhưng không biết trong bí cảnh kia có cơ duyên gì, có thể giúp tu sĩ chúng ta đột phá đại thừa cảnh. Nghe nói mục đích của Tuyền Cơ quán, Lạc Hồng trên mặt không lộ ra vẻ kinh hãi chút nào, ngược lại gật đầu nhẹ, bỗng nhiên hỏi. Đại thừa cảnh há có thể là một hai cơ duyên liền có thể đột phá, hơn nữa đây cũng không phải là điều Lạc tiểu hữu nên nghĩ tới. Ngươi lập tức cho bản vương một câu trả lời thuyết phục, nếu nguyện ý, liền ở lại trong Lạc Nhật thành này. Chờ bổn vương làm xong việc ở đây, chúng ta lập tức lên đường. Miêu Miểu quán nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu lại, thầm nghĩ Lạc Hồng này ít nhiều có chút tôn ti, hỏi vấn đề cũng là cổ quái dị thường. Tộc trưởng đại nhân bớt giận, chẳng qua là hỗ trợ mở ra một bí cảnh, Lạc đạo hữu tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của hám quán, Cầu Vồng vội vàng giảng hòa. Dù sao, lúc trước nàng và Lạc Hồng không những không có thù hận gì, ngược lại còn hợp tác rất tốt, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Ha ha, hảo ý của Hạp Lư đạo hữu Lạc Mỗ tâm lĩnh, bất quá Lạc Mỗ không muốn lãng phí thời gian này, Hắc Phượng Yêu Vương vẫn là mời Cao Minh khác đi. Không có cơ duyên có thể đột phá đại thừa còn nói cái rắm, Lạc Hồng tiếp theo vừa muốn khôi phục tu vi, vừa muốn luyện chế Chí Dương Tử Tinh, thế nhưng là bề bộn nhiều việc à. Khốn kiếp, bản vương thật sự đã nể mặt ngươi rồi. Việc này ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, nếu không ngươi cho rằng mình còn có thể thoát khỏi Xuân Thiền Các này sao? Lạc Hồng vừa nói xong, y quán lập tức bị chọc giận. Phải biết rằng, trong ma kiếp lần trước, hai tộc nhân yêu đã không còn ba vị yêu vương và một gã nhân hoàng. Liên quan đến sinh tử, không phải là quán nhỏ thương lượng với Lạc Hồng. Ồ, Lạc Mỗ hôm nay đi ra ngoài thì như thế nào? Lạc Hồng vốn có chút thất vọng lập tức không có hứng thú tiếp tục ẩn giấu tu vi, dưới tình huống Lãng Uyển bộc phát ra linh áp, vậy mà không lùi mà tiến tới. Hắn bước ra một bước, linh áp mạnh mẽ mà tu vi hợp thể hậu kỳ mang đến, lúc này đẩy ngược lại. Ngươi, không thể nào, mới mấy trăm năm, sao ngươi có tu vi như thế? Thấy tình cảnh này, Nghiên Mực Quán lập tức mở lớn hai mắt không thể tin, lớn tiếng kinh hô. Ừ, các ngươi co lại trong đại trận do tiền nhân tạo thành, ngay cả man hoang cũng không dám tùy tiện bước chân vào, há có thể so sánh với tu sĩ du lịch đại lục như Lạc Mỗ, tranh mệnh với trời. Ngoại trừ đại chiến Thiên Uyên cách mấy vạn năm, tu sĩ của hai tộc nhân yêu so sánh với các chủng tộc khác trên đại lục, thật sự giống như là đóa hoa trong nhà kính, khiến Lạc Hồng rất khó, có mấy phần kinh ý. Nghe tiếng nói đinh tai nhức óc của Lạc Hồng, Cầu Hồng sớm bị hai luồng linh áp khổng lồ đẩy đến góc tường, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hợp thể hậu kỳ, ngươi đã tiến giai hợp thể hậu kỳ. Cùng lúc đó, nàng cũng lập tức hiểu được cử chỉ cổ quái của Lạc Hồng trên đường đi. Mình đây nào phải áp giải đối phương đến, rõ ràng là dẫn đường cho hương sư vấn tội. Hừ, Lạc đạo hữu thật đúng là cơ duyên tốt. Đã như vậy, chẳng thà ta và ngươi hợp tác một phen, chia đều bí cảnh kia, thế nào? Sau khi tỉnh táo lại một chút, y quán lập tức tràn đầy ý ghen tuông đề nghị. Lạc Mỗ nói không có hứng thú, đạo hữu không cần phí nhiều miệng lưỡi. Bất quá nếu như đạo hữu nguyện ý tâm sự về vấn đề Lạc Nhật chi mộ thì Lạc Mỗ cũng không phải là không thể chờ thêm một lát. Sau khi cười lạnh một tiếng, Lạc Hồng đột nhiên chuyển đề tài. Lạc đạo hữu đây là ý gì? Bổn vương chính là nhận Nam Ly Giao Vương nhờ vả, ở đây giúp hắn tìm về ấu nữ, nhưng không có mục đích gì khác. Miểu quán nghe vậy trong lòng lập tức lộp bộp, ánh mắt lập tức lạnh thấu xương. Dù sao, lãnh địa mở rộng của Lạc Nhật chi mộ chẳng những là chuyện trọng yếu nhất của Hắc Phượng tộc những năm gần đây, hơn nữa còn liên quan đến Nam Ly Giao Long nhất tộc cùng Thiên Hồ nhất tộc, là tuyệt đối không thể có sai sót. Ha ha, vậy thì kỳ quái rồi, vị tiểu hữu bên cạnh Thiên Hồ đạo hữu kia, chẳng lẽ không phải là huyết mạch Giao Vương? Nói xong, Lạc Hồng Hồng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía không người trong đại sảnh. Sau một khắc, trong vết tích trên mi tâm hắn bắn ra một đạo linh quang bảy màu, chỉ độn ra mấy trượng liền nổ thành một mảnh huyễn ảnh. Trong đó hiển hiện, chính là đám người Tân Lục Nương, xem các ngươi làm chuyện tốt. Diêu quán thấy thế làm sao còn không biết mình vẫn luôn bị Tân Lục Nương giám thị, vốn đây cũng không phải là đại sự gì. Thư hữu cũ quen biết quyển ráp khoa học 10 năm đề cử cho tôi, đổi lấy ráp. Thật sự dùng tốt, lái xe, trước khi đi ngủ đều dựa vào cái này đọc sách đọc vang để giết thời gian, ở đây có thể tải xuống. Nhưng hôm nay lại bị Lạc Hồng dùng thủ đoạn phản chế, nhìn thấu bí mật của đám người mình, vậy thì chuyện này có thể rất lớn. Vì thế, sau khi gầm lên một tiếng, thân hình của quán trà bỗng nhiên bay lên, duỗi tay ra, một phượng chảo to lớn thiêu đốt hắc viêm chụp về phía Lạc Hồng. Miêu Miểu quán tuy nói ra tay rất đột ngột, nhưng Lạc Hồng đã sớm đoán trước được, thậm chí có thể nói là cố ý. Mặc dù Lạc Hồng chỉ tiếp xúc với Gia Long mà ba người ở y quán đã mưu tính, nhưng đổi một góc độ khác, từ Lạc Nhật chi mộ có thể hấp dẫn ba vị yêu vương hợp thể hậu kỳ liên thủ xuất phát. Lạc Hồng liền không khó đoán ra, bọn họ là muốn khai phát lãnh thổ của hai tộc nhân yêu, một nơi vô chủ cuối cùng này. Mà vừa lúc, Lạc Hồng cũng không muốn phí khí lực đi chỉnh hợp thế lực nhân tộc trong thiên linh cảnh. So sánh ra, ở một khối vô chủ chi địa lại có thể làm lại lò luyện, ngược lại càng có thể tiết kiệm thời gian. Bất quá, vị trí Thiên Diệu Linh Hoàng hắn vẫn phải tranh, bằng không có địa không người, đồng dạng không làm được chuyện hắn muốn làm. Mắt thấy Phượng Trảo Hắc Viêm đánh tới, Lạc Hồng đang muốn xuất thủ, trong nguyên thần chợt truyền đến một tiếng kêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh thân Lạc Hồng đại thịnh kim quang, lập tức một cái chân màu vàng óng từ trong hư không nhô ra, đụng đúng vào Phượng Trảo của Hắc Viêm. Lập tức, một vòng linh ba hai màu hắc kim đan vào nhau liền kích động mà mở ra. Lúc này cấm chế lầu ba Xuân Thiền Các chỉ sáng lên một cái chớp mắt, liền phi tốc nứt vỡ thành điểm sáng. Mà không có cấm chế bảo hộ, toàn bộ ba tầng lập tức bị sóng linh lực trùng kích nổ thành gỗ vụn đầy trời. Trong đó còn kèm theo cầu vồng phun máu tươi. Đừng nghịch, tu vi của ngươi còn chưa đủ. Lúc này, Lạc Hồng vừa phi thân bay về phía trời cao, vừa lẩm bẩm nói. Cái gì? Ngươi luyện hóa huyền kim viêm giáp? Được rồi, trận chiến này giao cho ngươi. Sau một hơi, Lạc Hồng bỗng nhiên kinh ngạc nói. Mà hắn vừa mới nói xong, một đoàn kim quang từ bên hông hắn thoát ra, nhanh chóng vọt lên không trung, thể tích cũng bành trướng với tốc độ cực nhanh. Chương 1332, Thủ Cầm Thiên Hồ. Chỉ nghe một tiếng gào thét, trong cuồng phong xuất hiện một con chim bằng toàn thân vàng rực, chỗ ngực có một mảnh hoa văn màu đỏ, cánh dang rộng ngàn trượng. Xem khí tức này, chính là trình độ hợp thể trung kỳ, so với lúc này, y vẫn còn kém xa so với y quán bên kia. Nhưng ngay sau đó, hư ảnh một bộ hoàng kim khải giáp xuất hiện ở quanh thân chim bằng, lập tức hóa thành vô số đạo kim diễm lưu quang, chui vào trong nhục thân của chim bằng. Chỉ trong nháy mắt, mỗi một cọng linh vũ của bạch điểu đều sáng bóng như kim loại, đồng thời ở phía cuối bắn lên linh diễm màu vàng. Trên ngực, đầu lâu cùng những chỗ yếu hại, xuất hiện giáp trụ dày đặc, trong nháy mắt trở nên uy vũ dị thường. Mấu chốt nhất là, sau khi bảo giáp ra thân, khí tức của bằng điểu lập tức tăng vọt gấp bội, ở dưới uy thế của Hắc Phượng Yêu Vương cũng vẻn vẹn rơi xuống hạ phong mà thôi. So với Chí Dương Huyền Xà kia, huyền kim viêm giáp này lại càng phù hợp với tiểu kim hơn, xem ra ngày sau cũng phải chú ý sưu tập những linh tài này nhiều hơn. Nhìn tiểu kim đã đấu với Hắc Phượng Yêu Vương, Lạc Hồng yên lặng thêm một khoản cho chuyện mình cần làm trong tương lai. Đúng lúc này, một tiếng hét to đột nhiên từ đằng xa truyền đến, làm càn, dám động thủ trong thành của ta. Trong tiếng giống bạo giống, một con cự dao màu đỏ phóng lên trời, thẳng đến Lạc Hồng bên này đánh tới. Ha ha, đánh nhau thì đánh nhau, tìm nhiều cớ như vậy làm gì, nhưng ngươi còn không xứng để Lạc Mỗ ra tay. Anh, Minh, đánh gục hắn cho ta. Giao Long có thể có khí tức kinh người trong Lạc Nhật Thành, ngoại trừ Nam Ly Giao Vương, tất nhiên sẽ không có giao tu khác. Mà Lạc Hồng cũng rất rõ ràng, những lời này của đối phương không phải nói cho hắn nghe, mà là cho tu sĩ còn lại trong thành nghe. Hiển nhiên, ba vị này là muốn bắt hắn, tiếp tục kế hoạch. Vừa dứt lời, anh Minh một mực đi theo phía sau Lạc Hồng, không hề có cảm giác tồn tại, lập tức cả người huyết quang đại thịnh, trong giây lát liền biến hóa ra tử huyết khôi lỗi khổng lồ. Hai chân rơi xuống đất, trực tiếp đạp nát cả tòa Xuân Thiền Các và những mảnh lớn xung quanh, khiến cho mặt đất rung chuyển. Cũng may lúc trước tầng 3 Xuân Thiền Các nổ tung, tu sĩ yêu tộc xung quanh đã phát giác không ổn, nhao nhao thối lui cực xa. Nếu không, chỉ một lần này, không biết sẽ phải tử thương bao nhiêu yêu tộc. Huyết phủ giống như núi cao bổ xuống, Xích Lân Cự Giao lúc này hồi đáp một ngụm Nam Minh Ly Hỏa, khiến cho nó hóa đi hơn phần nửa. Nhưng non nửa còn lại vẫn hung hăng đập vào trên thân thể Xích Lân Cự Giao, thoáng cái đánh bay nó ra cực xa. Anh Minh biến thành tử huyết khôi lỗi thấy thế, lập tức ngưng tụ thêm một thanh huyết phủ, dưới chân khẽ động liền bị tiếng nổ đông đông đuổi giết. Nếu luận thủ đoạn, anh Minh kém xa Nam Ly Giao Vương, nếu luận uy lực cùng pháp lực thần thông, một bụng cực phẩm linh thạch anh Minh vững vàng áp chế đối phương. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng thảnh thơi nhìn hai chỗ chiến đoàn, một tiếng cười kiều mị lại bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Đạo hữu, ngươi thật uy phong, thiếp thân cũng tới lĩnh giáo một phen. Tiếng cười vừa dứt, một làn gió thơm đã bao phủ Lạc Hồng, hắn chỉ hít một hơi, nguyên thần liền có chút cảm giác khác thường. Nhưng theo ý niệm của hắn khẽ động, chút cảm giác kỳ lạ này lập tức bị tu vi nguyên thần cường đại của hắn hóa đi. Nghe nói Thiên Hồ đạo hữu mị thuật có 102 là nhân yêu lưỡng tộc, Lạc Mỗ hôm nay cũng muốn lĩnh giáo một phen, không biết có vinh hạnh này hay không. Bốn phía không thấy bóng địch, Lạc Hồng cũng không hoảng hốt, lúc này cười lên tiếng nói. Soảng! Gia hỏa này ở trong gió cửu dục hương còn có thể mặt không đổi sắc, tu vi thần thức có thể thấy được lốm đốm. Nếu ta thật nghe hắn nói thi triển mị thuật, đến lúc đó không biết là ai ăn sạch sẽ. Mị thuật cũng là một loại chú thuật, thi triển tự nhiên hung hiểm, sơ sẩy một cái bị cắn trả, đó chính là mình bị đối phương mị hoặc, tự nhiên phải cẩn thận sử dụng. Ai, xem ra Lạc Mỗ không có cái phúc khí này rồi. Bất quá vì một ít tư tâm của Lạc Mỗ, hôm nay lại không thể không ủy khuất Thiên Hồ đạo hữu một chút. Đợi giây lát, thấy đối phương không mắc mưu, Lạc Hồng lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, mở thần nhãn chỗ mi tâm ra. Kim Đồng đảo mắt qua, lập tức trông thấy một thân ảnh cao vút ở cách đó hơn trăm trượng. Kiếm, quyết vừa bấm, 72 thanh thần phong vô ảnh kiếm liền uyển chuyển như du long bắn nhanh ra, trong chốc lát liền vây thành một tòa kiếm trận, vây đạo thân ảnh kia vào trong đó. Chảm, theo một tiếng Lạc Hồng ra lệnh, bốn thanh kiếm bằng nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ thành hình trong trận, lập tức không ngừng chém tới thân ảnh có vẻ hơi bối rối kia. Nhưng ngay lúc thân kiếm chạm đến đạo thân ảnh kia, đối phương lại bỗng nhiên hóa thành một đuôi cáo màu trắng, linh quang lóe lên liền thuấn di rời đi. Ha ha, là đạo hữu đã khiến thiếp thân chịu thiệt, thiếp thân nào không biết đạo hữu cũng cực kỳ tinh thông huyễn thuật. Một chiêu này của thiếp thân mời quân vào dọ, Lạc đạo hữu lại tính sai. Cùng lúc đó, tiếng cười kiều mị bỗng nhiên vang lên bên tai Lạc Hồng, khí tức ấm áp phun lên trên vành tai của hắn, để hắn cảm giác có chút tê dại. Chỉ thấy, Thiên Hồ yêu vương kia chẳng biết từ lúc nào đã độn tới phía sau Lạc Hồng, khuôn mặt kiều mị ghé vào bên tai hắn nói chuyện. Bàn tay ngọc ngà của hắn đã vươn ra lợi chảo trắng bệch, đâm thẳng về phía cổ Lạc Hồng. Sai lầm, vậy cũng chưa chắc. Nhưng mà, ở thời khắc thấy thế nào cũng nguy cấp vạn phần này, Lạc Hồng lại không chút hoảng hốt, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng sấm vang lên, bên tai Lạc Hồng lập tức truyền đến một tiếng thét chói tai. Thì ra, ngay khi móng vuốt sắc bén của Tân Lục Nương tiếp xúc với cổ Lạc Hồng, hai đạo hồ quang điện màu tím liền nhảy lên, hung hăng đánh bay nàng ra ngoài. Một chiêu này của Lạc Mỗ dùng thân làm hồ ly, đạo hữu có vừa lòng không? Lạc Hồng không chỉ có thần thức cấp bậc đại thừa, còn có tinh đồng tương trợ, những thủ đoạn huyễn thuật này của Thiên Hồ yêu vương ở trước mặt hắn, quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Mà sở dĩ hắn cố ý giả bộ như mắc lừa, chỉ là vì dễ dàng bắt sống nàng, sau đó dùng nàng đến yêu cầu Thiên Hồ tộc yêu cầu linh tài. Một chữ cuối cùng còn chưa dứt, Lạc Hồng ở trong một trận ngân mang, lách mình đi tới trước người Thiên Hồ yêu vương. Lập tức, hắn không nói hai lời, liền đưa tay khóa cổ ngọc trắng nõn của nàng lại. Bị khí tức của hắn kích thích, hộ thân bảo vật trên thân Thiên Hồ yêu vương tự động hộ chủ, trong nháy mắt ngưng tụ ra 6 tầng linh cháo màu sắc khác nhau. Thư hữu cũ quen biết quyển ráp khoa học 10 năm đề cử cho tôi, đổi lấy ráp. Thật sự dùng tốt, lái xe, trước khi đi ngủ đều dựa vào cái này đọc sách đọc vang để giết thời gian, ở đây có thể tải xuống. Nhưng lòng bàn tay Lạc Hồng chỉ hiện ra một phù văn màu bạc, liền như không có gì xuyên qua những linh cháo này, bóp thẳng vào cổ Thiên Hồ yêu vương. Nhưng hiển nhiên, bằng vào cái này còn chưa đủ để khiến một vị yêu vương trung thực trở nên. Trong lúc nguy cấp, Thiên Hồ yêu vương cố nén tê dại toàn thân, ngoắc lên một cước đá về phía sau ót Lạc Hồng. Chỉ nghe bộp một tiếng giòn vang, chân ngọc của nàng đã bị Lạc Hồng vững vàng bắt vào tay trái, nhẹ nhàng đè xuống, khiến cho áp lên trước ngực đối phương. Tư thế như vậy lập tức khiến cho làn váy của Thiên Hồ yêu vương rơi xuống, lộ ra mảng lớn trắng nõn. Ngươi là thể tu. Nhưng lúc này Thiên Hồ yêu vương không hề ngượng ngùng, cảm nhận được cự lực trong lòng bàn tay Lạc Hồng, khó khăn nói ra một câu. Coi như là đừng phản kháng, nếu không sẽ chỉ tăng thêm thống khổ. Tỳ hưu trả lời một câu, Lạc Hồng liền thôi động ngũ sắc thần quang, cấm chế hạ xuống Thiên Hồ yêu vương. Ngươi bắt bản vương làm cái gì? Phát giác được pháp lực trong cơ thể dần dần bị phong cấm, Tân Lục Nương lập tức lộ ra một tia bối rối, tuy nàng thích dùng mị thuật, ăn mặc còn ít, nhưng đây chính là hồ yêu đứng đắn à. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Thấy phong cấm đã gần hoàn thành, Lạc Hồng lúc này buông lỏng tay phải đang bóp cổ nàng ra, ôm ngang nàng áp sát vào, có chút hăng hái đùa giỡn nói. Tu tiên nhiều năm như vậy, loại tồn tại như hồ ly tinh vốn nên là tiêu chuẩn, hắn lại tiếp xúc không nhiều. Ồ, Lạc huynh muốn làm gì đây? Có thể nói tỉ mỉ một chút không? Hắc hắc, đương nhiên là. Lạc Hồng vốn muốn thuận thế nở hoa một phen, nhưng vừa mới mở miệng, liền ý thức được thanh âm này có chút không đúng, trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Mà cũng bởi vậy, lực đạo trên tay hắn không tự chủ buông lỏng một chút. Tuy chỉ có một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng đối với Tân Lục Nương mà nói cũng là đủ rồi. Chỉ thấy thân hình nàng co rụt lại, liền hóa thành một con lục vĩ bạch hồ, chạy trốn khỏi bên người Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1333, gặp lại. Sư tỷ, đây chỉ là vui đùa mà thôi, đừng coi là thật. Mặc dù để Thiên Hồ Yêu Vương phí một phen tâm tư bắt được chạy trốn, nhưng Lạc Hồng giờ phút này không thể hối hận. Quay đầu lại, hắn liền thấy được Ngu Nhược Hy vẻ mặt ý cười, cầm trong tay băng kiếm. Thần thức của Lạc Hồng đủ để bao trùm toàn bộ Lạc Nhật Thành, hắn kỳ thật đã sớm phát giác có người tới gần. Chỉ có điều tu vi của người tới không đủ là đạo, hơn nữa sau nhiều năm, Ngu Nhược Hy lại sửa tu công pháp, khí tức đã xảy ra thay đổi không nhỏ, cho nên hắn cũng không chú ý quá nhiều. Trước khi về Thiên Uyên Thành, Lạc Hồng từng thiết tưởng qua rất nhiều tràng diện trùng phùng với sư tỷ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lúng túng giống như giờ phút này. Thậm chí hắn nghĩ mãi mà không rõ, sư tỷ làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhìn kỹ lại, hay thật, lại còn cùng Lũng Thụy Vân trộn lẫn vào nhau. Lạc huynh xưa đâu bằng nay, sư tỷ ta đây lại không dám nhận. Ngu Nhược Hy vì cứu người đầu tiên là cầu xin sư phụ một phen, sau lại là cưỡng ép nuốt xuống Lũng Thụy Vân cho nàng tức giận, sau khi chạy tới lại là gặp được cảnh tượng phu quân nhà mình cùng nữ tử khác liếc mắt đưa tình, ủy khuất trong lòng tất nhiên là không cần phải nói. Nói thật, giờ phút này nàng còn có thể miễn cưỡng không thất thố, đã rất không dễ dàng. Sư tỷ tự nhiên vĩnh viễn đều là sư tỷ, vi phu bắt yêu nữ này bất quá là muốn từ Thiên Hồ Yêu tộc kiếm chút ít huyễn thuật linh tài mà thôi, tuyệt không có ý đồ bất chính. Tuy nói Lạc Hồng kỳ thật cũng không có sắc tâm gì đối với Tân Lục Nương, nhưng ở trước mặt phu nhân nhà mình cùng hồ ly tinh làm ra động tác mập mờ bực này, quả thực là để cho hắn đuối lý. Mắt thấy Ngu Nhược Hy tức giận, hắn vội vàng giải thích một câu. Ồ, vậy Lạc huynh vì sao cần những linh tài huyễn thuật kia? Ngu Nhược Hy cũng không phải dễ lừa gạt, bình thường thu hoạch linh tài ảo thuật chỉ cần mua sắm tại phường thị là được. Lấy phương thức bắt giữ một gã yêu vương để đạt tới mục đích này, liền chứng minh việc này tuyệt không đơn giản giống nghe qua như vậy. Nói cách khác, nếu lý do Lạc Hồng đưa ra là thật, vậy hắn tất nhiên có một mục đích không tầm thường, thu hoạch những linh tài này. Ách, cái này, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nghẹn lời, dù hắn cũng không hiểu được tâm tư nữ nhân, cũng biết lúc này tuyệt không thể ăn ngay nói thật. Nếu không, rất có thể sẽ dẫn đến kết quả hiểu lầm bết bát hơn bây giờ. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Lục Vĩ Bạch Hồ, thầm nghĩ nếu mình trực tiếp giết chết nó, sự tình chắc chắn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Mà Tân Lục Nương cũng hiển nhiên đã nhận ra Lạc Hồng đột nhiên bộc phát ra sát ý, lông trắng toàn thân nổ tung, liền nhanh chóng lui về phía sau. Đáng chết, hai người các ngươi còn muốn dây dưa tới khi nào, lão nương thiếu chút nữa đã khai báo. Lạc Hồng này rõ ràng không phải mình trêu chọc tới, nhưng bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, Tân Lục Nương tất nhiên cực kỳ bất mãn. Nhưng lúc này nàng lại trách lầm Diêm Quán và Hoàng Bẩm, hai vị yêu vương này không phải không muốn đến giúp nàng, mà thật sự là không rảnh tay. Tuy rằng Tuyền Cơ Quán dựa vào tu vi cường đại hơn, tạo thành áp chế nhất định đối với Tiểu Kim, nhưng nàng làm sao cũng không thể tạo thành tổn thương chính thức đối với Tiểu Kim. Ngược lại, thỉnh thoảng Tiểu Kim lại bắn ra diệt cực thần quang, khiến nàng không thể không tập trung 12 phần tinh thần ứng phó. Lúc trước nếu không phải có một tấm linh phù cứu giúp, nàng sớm đã bởi vì thần thông này mà gặp nạn. Nhưng mà so sánh ra, tình huống bên Hoàng Bẩm còn tệ hơn. Tử huyết khôi lỗi tuy rằng thiếu đi vài phần biến hóa, nhưng mỗi một kích của nàng uy lực đều cực lớn. Thế công lại lấn át từng đợt, căn bản không giống như tu sĩ bình thường, tồn tại khoảng trống sau khi bộc phát. Hoàng Bẩm biến thành xích lân cự giao ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong, đến bây giờ còn chưa có dấu hiệu thay đổi cục diện. Thiên Hồ Yêu Vương vốn là yếu nhất trong ba vị yêu vương ở đây, dưới tình huống hai vị yêu vương khác không thể tương trợ, Lạc Hồng muốn giết hắn, thật đúng là không quá khó khăn. Nhưng lúc này hắn nghĩ lại, thầm nghĩ lúc này nếu như hạ sát thủ, chẳng phải chứng minh mình có tật giật mình sao. Giờ phút này, người có thể chứng minh bản thân không thẹn với lương tâm nhất, ngược lại phải dựa theo kế hoạch ban đầu, bắt sống hắn mới đúng. Đương nhiên, Lạc Hồng còn chưa không hiểu phong tình đến mức phải bỏ lại sư tỷ một mình ở đây. Vì vậy thần niệm vừa động, một cỗ quang âm huyễn thân liền bị hắn ngưng tụ ra. Sau khi hạ một đạo mệnh lệnh cho hắn, bản thể Lạc Hồng liền thẳng hướng Ngu Nhược Hy mà đi. Dù sao cũng là vợ chồng lâu năm, đối với việc đối phó sư tỷ như thế nào, Lạc Hồng vẫn có một biện pháp độc môn. Nhưng vào lúc này, nữ tử áo lam búi tóc phụ nhân bên cạnh Ngu Nhược Hy lại lách mình ngăn ở trước người nàng. Sư tỷ, vị này là người phương nào? Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhướng mày, nhưng xem ở trên mặt mũi của Ngu Nhược Hy, vẫn là khách khí nói. Mặc dù trong lòng Ngu Nhược Hy ủy khuất, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Lạc Hồng đối đầu với sư tôn của mình. Vội vàng giải thích, vị này là sư tôn của ta, tu vi của ta có thể tinh tiến nhanh như vậy, toàn bộ đều nhờ sư tôn dẫn dắt. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu trước đây chiếu cố nội nhân, lập tức có thể để Lạc mỗ tới nhờ một bước nói chuyện hay không? Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó liền khách khí chắp tay nói. Ừ, ta vốn tưởng rằng đạo lữ của Hy Nhi cho dù tu vi không được, nhân phẩm lại có thể vượt qua kiểm tra, nhưng không ngờ lại là người hoa tâm như ngươi. Hy Nhi tương lai có hy vọng đột phá đại thừa, ta tuyệt đối không thể để ngươi trì hoãn nàng. Dường như nhớ lại một số ký ức không tốt, lúc này trong ánh mắt toái tâm phu nhân nhìn Lạc Hồng mang theo một tia hận ý khó hiểu. Có bệnh à? Lạc Hồng lông mày càng nhíu chặt vài phần, nhưng vẫn nhịn được một chút cuối cùng, chắp tay nói, đây là chuyện nhà của Lạc mỗ, đạo hữu vẫn là không nên quản nhiều thì tốt hơn. Là đại ca, nếu vị tỷ tỷ này ghét bỏ ngươi, ngươi cũng không cần khổ cầu nàng, theo ta về Lũng Gia đi. Lũng Thụy Vân nhìn chuẩn cơ hội, lập tức châm lửa. Lạc Hồng bây giờ tu vi ở trong mắt người khác có lẽ là 10 phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lũng Thụy Vân chỉ là sửng sốt một chút, liền dễ dàng tiếp nhận sự thật này. Thậm chí theo nàng thấy, Lạc Hồng như vậy chính là không còn gì tốt hơn, cũng không cần nàng thuyết phục các trưởng lão còn lại trong tộc. Vân Nhi, ngươi chớ có tiến lên, vị tình lang này của ngươi dường như cũng không hoan nghênh chúng ta. Nhưng mà ngay lúc Lũng Thụy Vân muốn phi độn lên, thì tay Lũng Ngũ lại ngăn cản nàng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Trong cảm ứng thần thức của hắn, trong cơ thể Lạc Hồng đang có một luồng sát khí cực kỳ khủng bố khóa chặt hắn, khiến cho hắn hơi có chút run rẩy. Tuy rằng mức độ run rẩy này, Lũng Ngũ có thể tùy tiện khắc chế, nhưng hắn sẽ có phản ứng này, đã nói lên ngọn nguồn của cỗ hung sát khí này, tất nhiên có thể áp chế chân long huyết. Mà Lũng Ngũ một thân thần thông hơn phân nửa đều phải dựa vào chân long chi huyết thi triển, lập tức tất nhiên là làm cho hắn đối với Lạc Hồng kiêng kỵ vạn phần. Sư phụ, chúng ta trở về thôi. Thấy Lạc Hồng sắc mặt trầm xuống, Ngu Nhược Hy vốn muốn hòa giải, nhưng nghe Lũng Thụy Vân nói, trong nội tâm nàng liền không khỏi giận dữ. Nàng này hành sự bá đạo, quả nhiên là không thể so sánh với Nguyên Giao muội muội. Không được. Lạc Hồng biết rõ vấn đề hôm nay nếu là chồng chất xuống, ngày sau sẽ càng thêm khó làm, lúc này cũng không nói nhảm nữa, lắc mình một cái liền thuấn di đến trước người Ngu Nhược Hy. Đạo hữu không khỏi quá coi thường ta. Thấy Lạc Hồng không để mình vào mắt, toái tâm phu nhân phất tay đánh ra mấy mai tinh lam băng châm, thẳng đến cánh tay của Lạc Hồng. Nhưng một đạo hư ảnh bạch trung nhàn nhạt hiện lên, băng châm lam sắc này làm cho Lũng Ngũ ăn chút thiệt thòi, liền bị đụng nát bấy tại khoảng không cách Lạc Hồng hơn một trượng. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng không thèm nhìn, ở sau lưng không nói hai lời liền đưa tay ôm lấy Ngu Nhược Hy, hơi kéo một cái liền khiến cho hai người kề sát vào nhau. Sư đệ, ngươi, trước mặt mọi người, làm ra cử động thân mật như thế, lập tức khiến cho Ngu Nhược Hy xuất thân đại tiểu thư mặt hồng, xấu hổ đưa tay muốn đẩy Lạc Hồng ra. Nhưng bàn tay ngọc của hắn vừa mới vung đến giữa không trung, liền bị tay trái của Lạc Hồng bắt giữ. Trong miệng trách cứ, càng là trực tiếp bị Lạc Hồng cúi đầu hôn một cái chặn lại. Ngũ thúc, Long Thụy Vân cách đó không xa thấy thế lập tức nóng nảy, vội vàng la lên. Vân Nhi, người này cho dù là đại ca ra mặt, sợ là cũng không làm gì được, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút thủ đoạn khác đi. Dĩ vãng, Lũng Ngũ có thể cho phép Long Thụy Vân hồ nháo, chính là hắn tự tin trong hai tộc nhân yêu, ngoại trừ mấy người có hạn, không ai là đối thủ của hắn. Nhưng Lạc Hồng lại có thể chỉ dựa vào một luồng khí tức trong cơ thể đã khiến hắn sinh ra ý nghĩ biết khó mà lui. Dê sùng tử. Mà toái tâm phu nhân ở bên cạnh thấy Lạc Hồng trước mặt mọi người khinh bạc đệ tử bảo bối mà nàng ký thác kỳ vọng cao. Tất nhiên là không nhịn được, lúc này hai gò má đỏ bừng phẫn nộ quát một tiếng. Sau một khắc, đại lượng thiên địa nguyên khí hội tụ lại, sau lưng hóa thành 6 cánh chim màu xanh ra trời. Gió lạnh vờn quanh người thổi bay mái tóc dài của hắn, hai mắt thì trở nên trắng tinh, từ khóe mắt tản ra đạo đạo lưu hỏa. Chỉ thấy, tay phải, nàng nhấc lên, một thanh tinh lam băng thương dài mấy chục trượng trong nháy mắt thành hình. Cánh tay phải vung lên, cả cây băng thương liền bắn về phía Lạc Hồng. Nhưng mà chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, một kích toàn lực của Toái Tâm phu nhân vẫn dừng lại ở bên ngoài nhục thân Lạc Hồng một trượng. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng ngẩng đầu lên, cười nhìn Ngu Nhược Hy đã là mắt chứa thu thủy nói, sư tỷ, sư đệ những năm này rất nhớ ngươi. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ, đừng tưởng rằng như vậy là có thể dễ dàng ô ô. Ngu Nhược Hy xinh đẹp như lửa đang muốn tiếp tục mạnh miệng, Lạc Hồng lại không cho nàng cơ hội nói hết lời, lại cúi đầu hôn xuống. Toái Tâm phu nhân tức giận đến nổi trận lôi đình, hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, huy sái ra các loại thần thông sở trường. Nhưng chỉ dựa vào tu vi hợp thể trung kỳ của nàng, làm sao có thể dung chuyển được Mê Thiên Trung, tất nhiên là chỉ có thể cuồng nộ. Mỗi lần nữa tách ra, Ngu Nhược Hy đầu tiên là hít sâu hai hơi, ánh mắt mới mê ly nói, sư đệ, ngươi đừng như vậy, sư phụ nàng tức chết rồi, chúng ta ô. Còn đang nhớ sư phụ, xem ra còn thiếu chút lửa. Lạc Hồng ý niệm vừa động, liền ba lần bắt lấy môi đỏ của Ngu Nhược Hy. Một lát sau, Toái Tâm phu nhân rốt cuộc thừa nhận sự thật mình không thể làm gì Lạc Hồng, hơi thở hổn hển ngừng tay. Mà lúc này, mặc dù Lạc Hồng đã buông Ngu Nhược Hy ra, nhưng nàng cũng đã không ầm ĩ không nháo mà kề sát ở phía sau Lạc Hồng. Gương mặt đỏ ửng còn chưa tan đi, cúi đầu không dám nhìn Toái Tâm phu nhân. Ừ. Thấy tình cảnh này, Toái Tâm phu nhân biết đệ tử bảo bối của mình bị luân hãm. Lập tức thần sắc phức tạp nhìn Lạc Hồng một cái, nàng cũng không quay đầu lại mà phi độn về phía đại điện truyền tống. Hắc hắc, sư tỷ vẫn không thay đổi chút nào, thích bị cứng rắn, ngược lại rất hợp tính tình của ta. Nắm chặt bàn tay ngọc của giai nhân phía sau, Lạc Hồng lúc này vừa nhìn theo gia hỏa đáng ghét rời đi, vừa mừng thầm trong lòng. Lạc đại ca, ngươi cứ như vậy không chào đón ta sao? Nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người, giờ phút này hốc mắt Lũng Thụy Vân rưng rưng hỏi. Dáng vẻ nhu nhược không hợp với thân phận của thiếu chủ Lũng gia chút nào, nhưng đây mới là dáng vẻ vốn có của nàng. Nàng kỳ thật cũng không quan tâm chuyện thê thiếp, nhưng làm Lũng gia thiếu chủ lại không có khả năng làm thiếp, cho nên hôm nay nàng mới biểu hiện bá đạo như thế. Nhìn Lũng Thụy Vân, Lạc Hồng nhất thời có chút đau đầu, nữ nhân này đối với hắn thực sự quá mức chấp nhất. Xem ra không tàn nhẫn, là đoạn duyên phận này không dứt. Lũng đạo hữu, trước khi phi thăng Lạc Mỗ đã cùng sư tỷ kết thành đạo lữ, kiếp này đều khó có khả năng bỏ qua. Đạo hữu là thiếu chủ của Lũng gia, vẫn nên tìm nhân duyên khác đi. Nói xong, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, áp chế bạch long sát linh trong cơ thể xuống. Nhất, thời, thần sắc Lũng Ngũ ngưng trọng liền trở nên thư giãn rất nhiều, nhưng Lũng Thụy Vân sắc mặt lập tức trắng bệch. Mặt khác, Diệp đạo hữu cũng đi ra đi, ngươi cùng một vị đạo hữu khác trốn ở một bên, chẳng lẽ là muốn tìm Lạc Mỗ gây phiền toái. Lạc Hồng tự nhận không có lưu lại ấn tượng tốt gì cho Diệp Dĩnh, lập tức cũng không cảm thấy ý đồ đến của nàng giống như Lũng Thụy Vân. Lạc huynh hiểu lầm rồi, tiểu nữ chỉ là nghe nói cố nhân trở về, đến xem một chút mà thôi, không ngờ có thể gặp gỡ động tĩnh lớn như vậy. Diệp Dĩnh giờ phút này một bên có chút lúng túng từ trong hư không hiện thân ra, một bên nhìn chiến đoàn ba tên yêu vương nơi xa một cái nói. Nàng vốn muốn đến xem náo nhiệt, lại không muốn đụng phải đại sự khiến ba đại yêu vương đồng thời ra tay. Đến xem, càng kinh ngạc phát hiện, đối thủ của ba đại yêu vương chỉ có một người. Thậm chí người này còn chưa thật sự ra tay, chỉ phái ra thủ hạ linh thú, khôi lỗi và hóa thân, đã đồng thời chế trụ ba đại yêu vương, thực lực mạnh đến đáng sợ. Thiếu chủ, thần thông của Lạc Hồng hiện giờ chỉ sợ là chỉ dưới hai vị tiền bối kia, tuyệt đối không thể trở mặt. Cái này ta tất nhiên là hiểu, nhưng mà tên này không khỏi quá tuyệt tình một chút. Tuy Diệp Dĩnh luôn miệng nói muốn xem Lũng Thụy Vân chê cười, nhưng kỳ thật vẫn rất bội phục nàng, cường thế tranh thủ hành động đạo lữ ngưỡng mộ mình như thế. Phải biết, địa vị của những thiếu chủ chân linh gia tộc các nàng mặc dù cao quý, nhưng cũng phải trả giá không ít. Gia tộc này thông gia chính là một trong số đó, dù sao huyết mạch chân linh không thể truyền ra ngoài. Là đại ca nếu nguyện ý, có thể giống như hôm nay, đánh tới Lũng gia, đem ta cướp đi. Lũng Thụy Vân lúc này đáng thương nói, Lạc Hồng, Vân Nhi, không được nói bậy. Nghe lời ấy, Lũng Ngũ vẫn sủng nịch Lũng Thụy Vân cũng không khỏi khiển trách một câu, sau đó liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc đạo hữu, lần này chúng ta được hứa đạo hữu nhờ vả, đến đây giúp ngươi thoát khốn từ trong tay Hắc Phượng yêu vương, nhưng hiển nhiên là đi một chuyến tay không. Nhưng không biết, rốt cuộc vì sao ngươi mới tranh đấu với ba vị kia. Lũng Ngũ không giống như Lũng Thụy Vân, sau khi đến Lạc Hồng thì trong đầu đầy nữ nhi tình trường. Hắn ngược lại là nhạy cảm ý thức được, ba đại yêu vương tề tụ ở Lạc Nhật Thành tầm thường này, có lẽ có mưu đồ lớn hơn nữa. Lũng gia ở ngay cạnh Lạc Nhật Chi Mộ, Thiên Nguyên Cảnh, hắn tất nhiên là có lý do quan tâm việc này. Vốn là sẽ không nháo đến nước này, nhưng ai bảo Lạc Mỗ vừa vặn phá vỡ một bộ phận mưu đồ của ba người này, cho nên cũng chỉ có thể động thủ. Cụ thể, Lạc Mỗ cũng đang muốn hỏi rõ ràng. Vừa dứt lời, Quang Âm Huyễn Thân liền áp giải một Lục Vĩ Bạch Hồ có ấn ký phù văn ngũ sắc trên trán tới, chỉ thấy trên người nàng nhiều chỗ cháy đen, rõ ràng là ăn không ít đau khổ từ tiêu thần lôi. Thiên Hồ đạo hữu, Lạc Mỗ đã nói rồi, phản kháng sẽ chỉ làm ngươi tăng thêm thống khổ mà thôi. Nhìn hồ ly tinh lại lần nữa bị bắt được, Lạc Hồng lúc này không khỏi khẽ cười nói. Chương 1334, Hồ Ly Lẳng Lơ và Hắc Mao Kê. Đáng giận, đạo hữu chẳng lẽ muốn khơi mào đại chiến nhân yêu sao? Dám tiếp tục làm nhục bản vương. Tân Lục Nương lại bị bắt sống, hơn nữa lần này người động thủ chỉ là một hóa thân, khiến nàng ta lập tức cảm thấy mình bị nhục nhã vô cùng. Thiên Hồ đạo hữu thật đúng là kiện quên, rõ ràng là các ngươi ra tay với Lạc Mỗ trước, Lạc Mỗ bị ép phản kích lại còn thành sai lầm, thật sự là buồn cười. Lạc Hồng sẽ không bị người ta chụp mũ một cách dễ dàng, lúc này liền lạnh giọng phản bác. Tân Lục Nương nghe vậy thì sửng sốt, nghĩ lại thì đúng là bọn họ tranh chấp trước, nhưng bởi vì cục diện lập tức áp đảo, khiến cho nàng không khỏi thay vào người bị hại. Nhưng dựa vào cái gì mà bắt ta, không bắt được quán rượu, rõ ràng là do nàng trêu chọc ngươi. Tân Lục Nương tức giận nhất là chuyện này, nàng chẳng những không trêu chọc Lạc Hồng, ngược lại còn bị chiếm tiện nghi, sao lại thành người thảm nhất chứ? Thiên Hồ đạo hữu yên tâm, Lạc Hồng cùng ngươi ngày xưa không thù không oán, tất nhiên sẽ không hại ngươi. Bắt ngươi chỉ là muốn quý tộc và Lạc Mỗ làm một cuộc giao dịch, thu hoạch chút linh tài huyễn thuật cao dài. Lạc Hồng không dám trái quy củ, lúc này cách Tân Lục Nương mấy trượng, liền nói ra mục đích của mình. Chỉ vì cái này, lão nương ở trong mắt ngươi chỉ có giá trị một chút linh tài. Tân Lục Nương lập tức cảm thấy mình lại bị vũ nhục. Cũng không phải là một chút, Thiên Hồ đạo hữu trước tiên có thể nhìn xem phần danh sách này. Phản ứng của đối phương hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, hắn lúc này thần niệm khẽ động, truyền số lượng linh tài cần thiết cho Tân Lục Nương vào. Ngươi vẫn là đem ta bắt đi xong tu đi. Vừa biết được số lượng linh tài cần thiết để chuộc thân, Tân Lục Nương liền trực tiếp lựa chọn nằm ngửa. Dù sao nếu như thật sự cho, tu sĩ Thiên Hồ tộc các nàng ngàn năm sau cũng chỉ có thể bế quan tu luyện. Đương nhiên, nàng lập tức dám nói như vậy cũng là nhìn chuẩn Lạc Hồng sẽ không thật sự bắt nàng giao phối. Khụ khụ, Thiên Hồ đạo hữu sợ là hiểu lầm, Lạc Mỗ nói là giao dịch, cũng không phải là không muốn những linh tài này. Lạc Mỗ tha hương du lịch dị tộc nhiều năm, trên người vẫn có một ít cực phẩm linh thạch. Linh lung cẩm cầu trong tay Lạc Hồng nếu so với phá thiên thương ban đầu tàn phá nhiều lắm, chữa trị linh tài cần thiết tự nhiên cũng sẽ nhiều ra không ít. Trên thực tế, Lạc Hồng chỉ đưa ra số lượng linh tài chữa trị non nửa của linh lung cẩm cầu, hoàn toàn chữa trị cần thiết cũng không phải một thiên hồ yêu tộc có thể cung cấp nổi. Cho nên, phu quân rốt cuộc là muốn linh tài như vậy làm gì? Ngu Nhược Hy cũng không quên vừa rồi Lạc Hồng ở trên vấn đề này ấp úng, lập tức không khỏi truyền âm hỏi. Thật ra cũng không có gì, chỉ là dự định luyện chế cho Giao Nhi một món bảo vật để nàng có thể phòng thân. Sư tỷ đã bình tĩnh lại thì Lạc Hồng cũng không che giấu nữa, lúc này liền trả lời. Mệnh của Nguyên Giao muội muội đúng là tốt, có thể được phu quân thời khắc khắc suy nghĩ như vậy. Ngu Nhược Hy lúc này hướng Lạc Hồng liếc mắt nói. Giao Nhi cũng không dễ dàng gì, một mình nàng ở nơi quỷ quái âm trầm như Minh Hà chi địa, nếu vi phu không chuẩn bị cho nàng một chút bảo vật, làm sao có thể yên tâm. Lạc Hồng thở dài một tiếng, truyền âm nói, Minh Hà chi địa, Nguyên Giao muội muội không ở trên người phu quân sao? Ngu Nhược Hy còn tưởng rằng Nguyên Giao giống như những người trước kia sẽ ở trong cơ thể Lạc Hồng, nhưng hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải chuyện này. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lúc này đem tình cảnh của Nguyên Giao nói cho Ngu Nhược Hy. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn ăn ngay nói thật, mà là gia công nghệ thuật một chút, nói cho hắn nghe thảm một chút. Phu quân ngươi thật là, sao có thể để Nguyên Giao muội muội một mình ở Minh Hà chi địa được? Ngu Nhược Hy lúc này đau lòng Nguyên Giao, có chút oán trách nói. Lạc Hồng trong lòng nhất thời vui vẻ, thầm nghĩ sư tỷ quả nhiên thiện tâm. Thiên Hồ đạo hữu, chi tiết giao dịch này chúng ta có thể bàn lại sau. Lạc Mỗ hiện tại muốn biết chính là mục đích chân thực ba vị yêu vương các ngươi tề tụ tại Lạc Nhật Chi Mộ. Dù sao hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, các ngươi cũng không thể giấu giếm nữa, không bằng giờ phút này nói cho Lạc Mỗ, chúng ta không chừng còn có thể hợp tác. Yêu tộc sau khi hóa hình đại thành gần như không khác gì nhân tộc, Lạc Hồng ở bên ngoài gặp qua nhiều chủng tộc liên minh như vậy, tất nhiên sẽ không kỳ thị đối với loại chủng tộc cao tầng tương tự nhân tộc. Chỉ có những chủng tộc dùng nhân tộc làm thức ăn, còn có thể tinh tiến tu vi, theo Lạc Hồng, mới là nhất định phải diệt tộc. À, xác thực cũng không có gì có thể giấu giếm. Hoàng Bẩm nắm giữ thủ đoạn bóp chế phong bạo Lạc Nhật Chi Mộ, hẹn chúng ta ở đây là vì chiếm trước tiên cơ, từ trên khối vô chủ chi địa này, chia thêm chút thịt. Nhưng sau ngày hôm nay, ý đồ này tất nhiên là giấu không được, thật sự là công dã tràng như giỏ trúc múc nước. Tân Lục Nương nghe vậy cười khổ một tiếng, có chút mất hứng mà lắc đầu nói. Vậy cũng chưa chắc, Lạc Mỗ mới từ bên ngoài trở về, cũng không chuẩn bị gia nhập bất kỳ thế lực nào, đang cần một đạo tràng đủ lớn. Chỉ cần ba tộc các ngươi đồng ý trợ giúp Lạc Mỗ xây dựng, Lạc Mỗ nguyện ý kết minh với các ngươi, cam đoan quyền lợi của các ngươi ở Lạc Nhật Chi Mộ. Xây dựng một phương thế lực không thể dựa vào một người, mặc dù Lạc Hồng từ nhân giới mang, theo chút ít thành viên tổ chức, nhưng cũng cần thời gian để bọn họ thích ứng với linh giới. Trước đó, để tu sĩ ba đại yêu tộc làm những việc cực khổ này sẽ là một lựa chọn tốt. Chuyện này, Lạc đạo hữu có biết đây là lợi ích lớn cỡ nào không? Ngươi làm như vậy sẽ là địch với các phương. Tân Lục Nương lập tức vô cùng khiếp sợ nhìn Lạc Hồng nói. Ha ha, Thiên Hồ đạo hữu cảm thấy Lạc Mỗ chấn không được cục diện. Lạc Hồng cười khẽ ra hiệu cho Tân Lục Nương nhìn về phía hai người ở trong y quán. Tân Lục Nương nghe vậy không khỏi trầm mặc, sau đó bỗng nhiên thúc giục pháp lực chỉ có thể vận dụng trong cơ thể. Hóa thành bộ dáng kiều mị của nữ tử, Mị Thanh mở miệng nói, thiếp thân không có đoán sai, Lạc đạo hữu trước đây hẳn là cố ý khích chúng ta xuất thủ. Một là vì lập uy ở hai tộc nhân yêu, hai là để cho chúng ta biết sự lợi hại của ngươi, đồng ý hợp tác lần này. Lạc Mỗ còn chưa đến tình trạng liệu sự như thần như vậy, lần này hơn phân nửa chính là nhân duyên tế hội. Lạc Hồng lắc đầu nói, dù sao nếu không phải Tiêm Hồng bắt được hắn thật đúng là không nghĩ ra được cái nơi như Lạc Nhật Chi Mộ này. Lạc đạo hữu không cần khiêm tốn, đồng bạn hợp tác càng thông minh, đối với chúng ta tự nhiên cũng càng có lợi. Việc này có thể thương lượng, kính xin đạo hữu cho linh thú cùng khôi lỗi các ngươi dừng tay. Nếu không hai bên đánh ra chân hỏa, vậy khó mà kết thúc. Tân Lục Nương lúc này đôi mắt đẹp khẽ nhíu mày cười nói. Mặc dù thực lực của nàng xếp hạng chót trong bảy đại yêu vương, nhưng ánh mắt lại là tốt nhất. Lạc Hồng hôm nay một người độc đấu ba vị yêu vương còn có dư lực, thần thông bản lĩnh như thế, tự nhiên đáng giá Thiên Hồ tộc nàng giao hảo một phen. Tiểu Kim, Anh Minh, luận bàn dừng ở đây đi, tất cả trở về đi. Vừa dứt lời, hai đạo lưu quang một vàng một đỏ liền bay đến bên người Lạc Hồng. Trong đó Tiểu Kim hóa thành một con điêu nhỏ, đứng ở trên đầu vai Lạc Hồng, mà Anh Minh thì lần nữa hóa thành một thị nữ, hướng Ngu Nhược Hy ở một bên không tiếng động gật đầu. Lập tức, hai vị yêu vương còn chưa hết giận cũng phi độ tới. Nhìn thấy Tân Lục Nương bị giam cầm bên cạnh Lạc Hồng, lúc này y quán nhíu mày nói, hồ ly lẳng lơ này tất nhiên là bán chúng ta. Hay cho Hắc Mao Kê ngươi, chính mình rước lấy một phiền toái lớn, lại còn dám trách cứ ta. Tân Lục Nương vốn muốn nói chuyện hợp tác với hai người, nhưng giờ phút này nghe Miêu Miểu quán nói, lại cả giận nói. Mà mắt thấy hai người có ý tứ cãi lộn một trận, Nam Ly Giao Vương Hoàng Bẩm lập tức xen vào nói, vị đạo hữu này, không biết ngươi có mấy phần nắm chắc tiến giai đại thừa. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1335, Lò Âm Dương Thiên Địa. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh. Biểu hiện của Lạc Hồng đã vượt xa phạm trù tu sĩ hợp thể hậu kỳ bình thường, nói chung, loại tu sĩ này đều có xác suất không nhỏ có thể tiến giai đại thừa. Mà hai tộc nhân yêu hôm nay cũng chỉ có hai vị tu sĩ đại thừa, trong đó một vị đã độ hơn 20 lần đại thiên kiếp. Mọi người mặc dù không nói, nhưng trong lòng đều biết, vị kia tất nhiên là không kháng được mấy lần. Nói cách khác, nếu Lạc Hồng có thể tiến giai đại thừa, đừng nói là một cái mộ lạc Nhật vô chủ. Cho dù là thế lực các phương của yêu nhân lưỡng tộc đã có ở trên mặt đất, nhường ra một đạo tràng lớn hơn nữa cũng chỉ là chuyện động mồm mép. Tu vi lạc mỗ hôm nay chính là may mắn tại man hoang được thêm mấy phần cơ duyên, trong thời gian ngắn, đại thừa cảnh còn không dám đi nghĩ. Lực áp ba đại yêu vương đã đủ để Lạc Hồng ở hai tộc nhân yêu đại triển quyền cước, tuy nói hắn tương đối tự tin tiến giai đại thừa, nhưng hắn đã không cần thiết tăng thêm cho mình nữa. Phải biết rằng tư tưởng của ba người hoàng bẩm còn dừng lại ở phương diện tài nguyên cạnh tranh nội bộ, nếu cho bọn họ quá nhiều chỗ dựa, ngược lại rất có thể ảnh hưởng đến sự đoàn kết của hai tộc, bất lợi cho kế hoạch mở rộng ra phía sau của Lạc Hồng. Nghe lời ấy, ba người hoàng bẩm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao Lạc Hồng nếu có thể ở mấy trăm năm đã có hy vọng đại thừa, vậy cũng quá mức khủng bố. Sau khi bị quấy rầy, Tân Lục Nương cũng không còn lòng dạ nào để cãi nhau với y quán nữa, liền thuật lại đề nghị vừa rồi của Lạc Hồng cho hai người. Thì ra là thế, lấy thần thông của Lạc đạo hữu, dư sức lập môn hộ khác, bất quá trước mắt nhân tộc các ngươi còn có một lựa chọn tốt hơn. Chuyện vị trí linh hoàng thiên diệu cảnh còn trống, đạo hữu hẳn là không biết chứ. Hoàng bẩm nghe vậy gật đầu, cũng không sợ Lạc Hồng đổi chủ ý nhắc nhở. Cái này Lạc mỗ tất nhiên là đã nghe nói, cũng đích xác có ý nghĩ đoạt lấy vị trí linh hoàng này. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Lạc mỗ quyết định đem đạo tràng lập tại Lạc Nhật chi mộ. Tính toán thời gian, trước mắt cách lần ma kiếp tiếp theo cũng chỉ có hơn 500 năm, Lạc mỗ tất nhiên là có chỗ chuẩn bị. Gió lốc Nhật mộ dưới ánh mặt trời mặc dù đối với người khác mà nói chính là thiên tai, nhưng nếu lợi dụng tốt, lại có thể xúc tiến đối với đại kế của Lạc mỗ. Cho nên, ba vị đạo hữu không cần hoài nghi quyết tâm của Lạc mỗ. Ma kiếp không phải chuyện đùa, chính là nhận thức chung của tu sĩ hai tộc nhân yêu. Cho nên lời vừa nói ra, ba người hoàng bẩm cũng không khỏi đồng ý với thành ý hợp tác của Lạc Hồng. Kỳ thật về vấn đề Lạc Nhật chi mộ thì yêu tộc chúng ta cũng dễ nói, dù sao cũng chỉ có ba tộc chúng ta liền kề với nó. Sở dĩ hoàng mỗ muốn diễn tuồng kịch này, chủ yếu là vì phòng bị thế lực nhân tộc, nói chính xác là vị thiên nguyên thánh hoàng kia. Đổi lại mà nói, chỉ cần Lạc đạo hữu có thể làm cho người này tán thành quyền sở hữu của ngươi đối với Lạc Nhật chi mộ, ba tộc chúng ta liền nguyện cùng ngươi tiến hành hợp tác toàn bộ phương diện. Yêu tộc tổng cộng cũng chỉ có thất địa, ba người hoàng bẩm đại biểu đã chiếm cứ non nửa, còn có ưu thế địa lợi, ngăn chặn bốn địa phương còn lại tất nhiên là không khó. Nhưng áp lực đến từ thiên nguyên cảnh bên này sẽ phải một mình Lạc Hồng gánh chịu. Vị thiên nguyên thánh hoàng Lạc mỗ kia cũng là nghe đại danh đã lâu, cho dù hoàng đạo hữu không nói, Lạc mỗ sau này cũng sẽ đi tiếp kiến một chút. Bây giờ chúng ta không bằng bàn bạc thực tế trước, phương pháp các ngươi phát hiện ra để chế ngự cơn bão Nhật mộ rốt cuộc là gì. Theo lý thuyết, Lạc Nhật chi mộ tiếp giáp với thiên nguyên cảnh, nếu có phương pháp khai phát, thế lực nhân tộc cảnh này tự nhiên được chia một chén canh. Nhưng tu tiên giới xưa nay đều là thời điểm không nói đạo lý nói thực lực chiếm đa số. Đến lúc đó Lạc Hồng tự có biện pháp để người nhảy trở về ngồi xuống, giờ phút này căn bản không cần lo lắng nhiều. Phương pháp cụ thể còn phải nói từ 200 năm trước, một vị con cháu của Hoàng Mỗ ở Bắc Hải phát hiện một chỗ khoáng mạch dưới đáy biển. Loại linh tài được bản vương đặt tên là Nguyệt Hoa Thạch này ngay từ đầu đã chảy vào tộc ta, bởi vì chỉ có thể mài thành bột phấn, xung làm một ít phụ liệu cho đan dược, cho nên cũng không gây ra bao nhiêu chú ý. Nhưng theo Nguyệt Hoa Thạch truyền bá càng ngày càng rộng, rất nhanh đã bị người dẫn vào trong Lạc Nhật chi mộ. Cho tới khi mấy tu sĩ tộc ta bất hạnh gặp phải gió Nhật mộ, khi người thân của họ thu lại thi cốt mới phát hiện Nguyệt Hoa Thạch có ảnh hưởng kỳ diệu với gió hoàng hôn. Giải thích sơ lược nguyên nhân một phen, sau đó Hoàng Bẩm lật tay lấy ra một khối đá màu vàng nhạt. Chỉ thấy bên ngoài nó bao quanh một vòng phong ti màu đỏ sậm, cả hai không tiếp xúc, cũng không chia lìa, quan hệ thậm chí huyền diệu. Đây là đạo âm dương, hai đạo nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực ẩn giấu hung hiểm. Lạc Hồng liếc mắt nhìn, liền biết Nguyệt Hoa Thạch này và gió của Nhật mộ chính là một âm một dương đối ứng. Một khi số lượng phong ti màu đỏ sậm vượt quá một hạn độ, cân bằng trước mắt trong khoảnh khắc sẽ bị phá vỡ. Lạc đạo hữu nói không sai, đơn thuần đem Nguyệt Hoa Thạch tham nhập vào tường thành còn chưa đủ để chúng ta ở trong mộ của mặt trời lặn. Nhưng chỉ cần chọn lựa địa phương thích hợp, cũng thích hợp biến động địa thế sông núi xung quanh, liền có thể đem cường độ gió lốc Nhật mộ khống chế ở trong trình độ nhất định. Nếu lại có một vị đại sư trận pháp tương trợ, dựa vào lực lượng đại trận, còn có thể càng thêm ổn thỏa. Hoàng Bẩm lập tức có chút đắc ý nói ra kế hoạch của mình, nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là Lạc Hồng nghe vậy lại nhíu mày. Lạc đạo hữu, kế hoạch của Hoàng huynh chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Mi thanh tú của Nghiên Mực thấy thế lập tức nhíu lại, nghi ngờ hỏi. Ba vị đạo hữu xin thứ cho Lạc mỗ nói thẳng, kế hoạch này của các ngươi không khỏi quá nát rồi. Lạc Hồng nghe vậy, trực tiếp không chút khách khí trả lời. Hắn vốn còn tưởng rằng ba tên này có kế hoạch khai phá cao minh gì đó, kết quả lại nghe thấy một đống phân. Được đề cử, đổi lấy quyển sách Ráp Truy Tìm thật sự rất hữu dụng, ở đây tải mọi người đi nhanh có thể thử xem. Đây không phải là đơn giản làm ra mấy cái khu vực an toàn trong Lạc Nhật Chi Mộ sao, ở đâu được xem như là khai phá. Kể từ đó, tính nguy hiểm do tu sĩ hoạt động trong Lạc Nhật Chi Mộ mặc dù giảm mạnh, nhưng cũng không phải là về không. Yêu tộc cao giai tu sĩ có thể điều khiển yêu thú cấp thấp không có hóa hình ra khỏi thành làm việc, ngược lại còn có thể tiếp nhận. Dù sao, ở trong mắt yêu tu hóa hình, cho dù là yêu thú đồng tộc chưa hóa hình, cũng là tồn tại thấp kém, chết thì chết. Nhưng tu sĩ nhân tộc hơn phân nửa là không tiếp thụ được ở loại địa phương có nguy hiểm đến tính mạng này mà định cư. Huống chi, vấn đề của Lạc Nhật Chi Mộ mặc dù nằm ở bão táp Nhật Nguyệt, nhưng giá trị của nó cũng nằm ở đó. Cũng là bởi vì có Nhật Mộ Phong Bạo tồn tại, thiên tài địa bảo trong khu vực này mới có thể không ngừng sinh ra. Suy yếu nó chẳng khác nào cắt giảm giá trị của mảnh đất này. Hừ, vậy không biết Lạc đạo hữu có cao kiến gì? Dù vừa bị đánh tơi bời một trận, Hoàng Bẩm nghe vậy cũng không khỏi nghiêm mặt. Hoàng đạo hữu chớ nên hiểu lầm, Lạc mỗ không phải cố ý làm nhục ngươi, mà là kế hoạch này thật sự là rác rưởi đến không thể. Lạc Hồng lúc này mở miệng giải thích một câu, nhưng chỉ nhìn sắc mặt ba người Hoàng Bẩm, liền biết hiệu quả này cũng không thể nào. Vì vậy, hắn cũng không vòng vo, lúc này nói tiếp, Nhật Mộ Phong Bạo chính là bởi vì phiến khu vực Lạc Nhật Chi Mộ này có chí dương pháp tắc không bình thường, cùng linh mạch hỗn hợp tác dụng mà thành. Bởi vì khu vực linh mạch tồn tại một cái chu kỳ lớn, cho nên cách mỗi 10 năm sẽ có một lần bùng nổ lớn. Mà tính không xác định của tiểu chu kỳ lại khiến cho tiểu Nhật Mộ Phong Bạo ở các nơi không cách nào dự đoán tạo ra. Nếu muốn khai phá mộ Lạc Nhật, vậy thì phải loại bỏ loại phong bạo không thể dự đoán này, đồng thời tiến hành quy hoạch bộc phát cho chu kỳ đại chu. Truyền thuyết về linh giới không phải là không huyệt, thành căn nguyên của Lạc Nhật Chi Mộ tuy không phải do mặt trời tạo thành, nhưng trong vùng đất chúng này xác thực quỷ dị tràn ngập rất nhiều pháp tắc chí dương. Những chí dương pháp tắc này cộng thêm thiên địa nguyên khí tự nhiên lưu chuyển, sẽ hình thành từ thiên địa. Thi triển thần thông cũng chính là Nhật Mộ Phong Bạo. Nghe lời ấy, vẻ bất bình trên mặt ba người Hoàng Bẩm chợt tan biến. Bọn họ mặc dù cũng hiểu nguyên nhân của cơn lốc Nhật Mộ, nhưng lời giải thích rõ ràng như Lạc Hồng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lạc đạo hữu định làm thế nào? Thần sắc Hoàng Bẩm lập tức nghiêm túc hỏi thăm. Bước đầu tiên, trật tự địa mạch, trước đem chọn Lạc Nhật Chi Mộ lấy địa mạch phân ra 9 khu vực, ba tộc các ngươi mỗi tộc chiếm một mảnh, Lạc mỗ độc chiếm 6 cái. Bước thứ hai, quy dương nhập mạch, đem chí dương pháp tắc phân tán trong Lạc Nhật Chi Mộ đưa vào trong 9 địa mạch chủ yếu. Sau này những nơi đi qua 9 địa mạch này chính là phong đạo của Nhật Mộ Phong Bạo, chỉ cần di chuyển dược viên và khoáng mạch qua đó là có thể không ngừng hưởng thụ lợi ích của nó. Bước thứ ba, lấy âm hóa dương, ở trung tâm Lạc Nhật Chi Mộ, cũng chính là chỗ 9 địa mạch giao hội, bố trí thủ đoạn, hóa giải phong bạo Nhật Mộ tụ đến. Sau khi biết được Nguyệt Hoa Thạch tồn tại, Lạc Hồng liền nghĩ ra kế hoạch này, lập tức một hơi nói ra, đầu tiên là để cho ba người Hoàng Bẩm tiêu hóa một chút, mới nói tiếp. Bước đầu tiên của mạch chính là cần rất nhiều nhân lực, liền do ba tộc các ngươi toàn quyền phụ trách, sau này Lạc Mỗ sẽ cho các ngươi một tấm địa mạch bản đồ, cùng với bí thuật tương ứng. Về phần bước thứ hai này, một mình Lạc Mỗ có thể giải quyết. Bước thứ ba, thì đồng dạng cần các ngươi cung cấp một bộ phận nhân thủ, nhưng đồng dạng do Lạc Mỗ phụ trách, các ngươi không cần quan tâm. Âm dương chuyển, tức luân hồi sinh. Lạc Hồng có Mê Thiên Trung trong tay, quy thuật tán lạc chí dương pháp tắc dễ như trở bàn tay. Bước thứ ba lấy âm hóa dương, Lạc Hồng lại tồn tại một chút tư tâm, muốn dùng Nguyệt Hoa Thạch ở chỗ tiết điểm địa mạch, luyện chế một lò luyện đan to lớn. Lò này vừa thành, liền có thể mượn toàn bộ chí dương chi lực của Lạc Nhật Chi Mộ, ở trong lò hình thành một cỗ đại thế âm dương tương xung. Mà căn cứ nguyên lý pháp tắc đối lập thăng linh, một tòa âm dương thăng linh đại trận cũng thành. Hắc hắc, cứ gọi nó là lò âm dương trong thiên địa. Lò này vừa thành, sau này cho dù là linh tài tuyệt phẩm cũng có thể giúp ta cuồn cuộn không dứt. nếu đã có kế hoạch làm một kỳ quan, vậy Lạc Hồng dứt khoát lại làm một cái. Chuyện này là đạo hữu không phải nói đùa, kế hoạch này chỉ có hai bước sau, ngươi thật sự có thủ đoạn có thể hoàn thành. Hoàng Bẩm trực tiếp bị khí phách của Lạc Hồng làm cho sợ ngây người, nếu như chuyện này thành, đó cũng không phải là nhiều ra một khối địa bàn đơn giản như vậy, mà là lập tức nhặt được một khối bảo a. Nơi đây sau này chính là đạo trường Lạc Mỗ, Lạc Mỗ sao có thể nói dối. Lạc Mỗ hiện tại chỉ hỏi ba vị một câu, chuyện địa mạch bao lâu có thể hoàn thành. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không nói thủ đoạn và mục đích của mình cho ba người này biết, lúc này tràn đầy tự tin nói ra, liền hỏi ngược lại. Diện tích Lạc Nhật Chi Mộ cũng chỉ nhỏ hơn so với toàn bộ thiên nguyên cảnh một chút, cho dù là tam tộc ta dốc toàn lực, hoàn thành đại kế này cũng ít nhất cần trăm năm. Hoàng Bẩm thoáng tính một chút rồi nói, quá lâu, ta nhiều nhất cho các ngươi 50 năm. Lạc Hồng sắc mặt trầm xuống lắc đầu, 50 năm. Điều này là không thể nào. Tân Lục Nương lập tức hô to không làm được. Ba vị đừng nóng vội, cứ xem thử bảo vật này đã. Lạc Hồng đương nhiên không phải người không nói lý, nói xong liền lấy ra ba khối lệnh bài nặng nề đen nhánh, phân biệt ném cho ba người. Ba khối lệnh bài này tên là Cự Linh Pháp Lệnh, ở phương diện khống chế địa mạch cực kỳ huyền diệu, tiết kiệm cho các ngươi một nửa thời gian cũng không thành vấn đề. Năm cái Cự Linh Pháp Lệnh tuy nói là có thể sửa chữa bảo vật trọng yếu của Quảng Hàn giới thiên đạo, nhưng Lạc Hồng đã ở Quảng Hàn giới mở cửa sau, tiếp sau cơ bản là không dùng đến chúng nó. Càng mấu chốt chính là, không có toàn bộ 5 viên ở trong tay thì sẽ không ảnh hưởng được thiên đạo của Quảng Hàn giới. Cho nên, cho dù 3 viên này có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng sẽ không tạo thành vấn đề gì. Mặc dù xa tại linh giới, Cự Linh Pháp Lệnh căn bản không thể phát huy tác dụng chân chính, nhưng nó bổ sung địa mạch thần thông cũng đủ để cho ba người Hoàng Bẩm xem là một kiện dị bảo. Như vậy, Hoàng Mỗ lập tức trở về trong tộc tổ chức nhân thủ. Lúc này Hoàng Bẩm không còn nghi vấn, chắp tay nói xong liền phi độn đi. Hắc Phượng tộc ta cũng nguyện cùng Lạc đạo hữu hợp tác, bất quá trước đây có lời mời còn thỉnh đạo hữu suy nghĩ một chút. Ống Quán cũng biết việc trọng đại, thu hồi Cự Linh Pháp Lệnh, phi độn về phía Hắc Phượng yêu. Ta cũng. Tân Lục Nương đang muốn làm chuyện giống như vậy, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã đột nhiên phản ứng lại, hiện tại mình không phải là người tự do. Đáng giận, hai tên khốn nạn kia vứt bà đây lại. Thiên Hồ đạo hữu bây giờ hãy để tiểu bối trong tộc trở về thông báo đi, đây là tiền đặt cọc giao dịch của Lạc Hồng, ngươi cũng để cho nàng mang về Thiên Hồ yêu địa đi. Lạc Hồng lật bàn tay, lấy ra một vòng tay chữ vật màu trắng bạc, vứt cho Tân Lục Nương. Vừa mới tiếp được vòng tay chữ vật, Tân Lục Nương vẫn là bộ dáng buồn bực, nhưng sau khi nàng đưa thần niệm thăm dò vào trong đó, trên mặt lại lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, không dám tin nói, là đạo hữu, những thứ này thật sự chỉ là tiền đặt cọc. Thiên Hồ đạo hữu nếu cảm thấy đủ rồi, Lạc Mỗ cũng có thể hủy bỏ phần đuôi. Lạc Hồng lúc này có chút bất đắc dĩ, không phải là ước điểm cực phẩm linh thạch sao, có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Đừng đừng, ta lập tức phái người trở về trong tộc báo tin. Đem vòng tay chữ vật đeo vào tay mình, Tân Lục Nương liền nặn ra một tấm truyền âm phù, cổ tay run lên ném ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng không để ý tới nàng, ngược lại nhìn về phía nữ tu tử hoa phía sau Lũng Ngũ và Diệp Dĩnh. Lũng Ngũ ánh mắt vừa tới, không chút động, nhưng nữ tu tử hoa lại kinh hoàng mang theo Diệp Dĩnh lui về sau hơn 10 trượng. Diệp đạo hữu không cần bối rối, nếu Lạc đạo hữu đã nói ra kế hoạch ở trước mặt, vậy sẽ không sợ chúng ta chuyển đi. Ha ha, chính xác ra, hắn chỉ sợ còn ước gì chúng ta làm như vậy. Tự nói một câu, Lũng Ngũ chấn định tự nhiên nhìn Lạc Hồng, tiếp tục nói, nhưng Lạc đạo hữu có đại kế này cần gì phải hợp tác với yêu tộc, Lũng gia ta cũng có thể xuất lực. Lũng gia có Nguyệt Hoa Thạch sao? Kế hoạch tiếp theo của Lạc Mỗ cần một mỏ Nguyệt Hoa Thạch lớn. Lạc Hồng chỉ nói ra nguyên do chủ yếu mình lựa chọn hợp tác với yêu tộc, sau đó liền chuyển hướng Diệp Dĩnh nói, Diệp tiên tử, hôm nay sau khi trở về, kính xin giúp Lạc Mỗ cùng đại trưởng lão các ngươi hẹn gặp một lần. Có chút sự tình liên quan tới Linh Hoàng Đại hội, Lạc Mỗ muốn thỉnh giáo nàng. Vãn bối nhất định chuyển lời, vậy vãn bối xin cáo từ. Diệp Dĩnh tất nhiên là nghe ra ý đuổi khách trong lời nói của Lạc Hồng, sau khi chắp tay thi lễ, liền dẫn theo tử hoa nữ tu đi về phía đại điện truyền tống. Lũng đạo hữu, ngươi cũng, Lạc đại ca ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Không đợi Lạc Hồng nói xong, Lũng Thụy Vân liền quật cường nói, lập tức, nàng cùng Lũng Ngũ rời đi. Chương 1336, bắt đầu giao tuyến. Muội muội Lũng gia này đối với phu quân ngươi, quả thực là một mảnh si tâm. Thân ảnh hai người vừa mới biến mất, Ngu Nhược Hy liền ngữ khí có chút cổ quái nói. Nàng đó là một sợi gân, lúc trước long huyết thí luyện, đã quật cường giống như con lửa, hiện tại vẫn là giống nhau. Lạc Hồng đối với điều này cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Lạc đạo hữu, sự tình thiếp thân đã phân phó xuống, mấy ngày nữa sẽ có hồi âm. Ngươi ở Lạc Nhật Thành cũng không có chỗ ở, chi bằng Hạ Minh Các cùng vị đạo hữu này cùng đi thiếp thân thì tốt hơn. Tân Lục Nương lúc này không hề có chút tự giác nào khi bị bắt làm tù binh, ngược lại còn mời Lạc Hồng. Không cần, chỗ ở của Lạc Mỗ ngay trên người. Sư tỷ, còn chưa kịp nói với ngươi, vi phu trước khi trở về nhân yêu hai tộc đã đi một chuyến tới nhân giới, dẫn theo một nhóm tu sĩ nhân giới lục trúc ở bên trong đi lên. Nói xong, Lạc Hồng liền mang theo Ngu Nhược Hy cùng Tân Lục Nương bay ra ngoài Lạc Nhật Thành. Kỳ hạn một năm sắp đến, Lạc Hồng sau này nếu có ý định an gia ở Lạc Nhật Chi Mộ, vậy lấy ra Thái A Thần Sơn, đưa tới phụ cận Lạc Nhật Thành, cũng coi như thích hợp. Nói đến tiểu nha đầu lục trúc kia, đệ tử của ta và Mộng Y đâu? Nghe được tin tức tốt này, Ngu Nhược Hy tất nhiên là lập tức vui vẻ ra mặt, nhưng lập tức liền hỏi. Sư tỷ nén bi thương, Thanh Thanh tiến giai hóa thần thất bại, trước khi vi phu hạ giới đã vẫn lạc. Còn Mộng Y, nàng gặp phải chút phiền phức, hẳn là ở ma giới. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, vi phu sẽ nghĩ cách cứu nàng trở về. Lạc Hồng thở dài một tiếng, lúc này truyền âm nói. Ôi, đứa nhỏ Thanh Thanh này, cuối cùng là phúc duyên không đủ. Ngu Nhược Hy nghe vậy thần sắc tối sầm lại, nhưng cũng không có quá mức tổn thương thần hồn, dù sao chính nàng cũng còn chưa tu được trường sinh. Nói chuyện một lúc, Lạc Hồng đã độn ra xa mấy trăm vạn dặm, đi tới phía trên một mảnh bình nguyên thiên địa nguyên khí coi như nồng đậm. Ở cảnh nội hai tộc nhân yêu, ngay cả trong mộ Lạc Nhật cũng tràn đầy yêu thú, mảnh bình nguyên này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tất cả yêu tu có thể nghe được bản tọa truyền âm đều nghe rõ, bản tọa cho các ngươi 3 ngày dọn khỏi mảnh bình nguyên này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bay trên không trung, Lạc Hồng lúc này mang theo một tia sát ý, thanh như lôi đình truyền âm nói. Trong chốc lát, tất cả yêu tu hóa hình trở lên trong vùng bình nguyên này, bất kể là đang ngồi tu luyện, hay là đang ở thời khắc mấu chốt luyện chế đan dược, đều bị một cỗ thần niệm vô cùng mạnh mẽ đè ép trên mặt đất, lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Bởi vì cảm ứng được hàn ý lạnh như băng trong lời nói kia, thủ lĩnh 3 thế lực yêu tộc vốn cư ngụ ở vùng bình nguyên này, sau khi cỗ thần niệm này tán đi, nhanh chóng hạ mệnh lệnh di rời. Chỉ sau một ngày, trên không trung bắt đầu xuất hiện lượng lớn độn quang, phân biệt hướng 3 phương hướng khác nhau, bỏ chạy ra ngoài bình nguyên. Kỳ hạn 3 ngày còn chưa tới, yêu tộc trong bình nguyên đã di rời không còn. Lạc Hồng thấy thế không chỉ hoãn nữa, vung tay phải lên, một đạo ô mang phóng lên trời. Chỉ thấy đạo ô mang này sau khi bay lên trời liền lập tức nổ tung bành một tiếng, hóa thành một mảnh mây đen che khuất bầu trời. Khí tức của linh bảo này thật mạnh, nhất định là bảo vật xếp hạng đầu trên hỗn độn vạn linh bảng. Linh thú, con rối, hóa thân, linh bảo, tên này rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu lợi ích ở man hoang. Giờ phút này tay phải Tân Lục Nương cầm vòng tay chữ vật màu trắng bạc trên cánh tay trái, trong lòng không khỏi chua xót nói. Lúc này, Lạc Hồng bấm pháp quyết, trong mây đen liền có lôi điện đen kịt nhảy lên, không bao lâu mấy trăm ngọn linh phong tạo thành Thái A Thần Sơn liền lộ ra dưới đáy. Bản mới nhất được trang bị, cẩn thận dùng lực càn khôn khống chế, hơn một canh giờ sau Thái A Thần Sơn mới vững vàng rơi xuống bình nguyên. Lực càn khôn thật lợi hại, có thể nâng toàn bộ dãy núi. Ngày đó đấu pháp, nếu hắn thi triển cái này với ta có thể chống đỡ được sao? Càng tiếp xúc với Lạc Hồng, sự kinh hãi trong lòng Tân Lục Nương càng tăng lên, biết càng nhiều, nàng ngược, lại càng cảm thấy Lạc Hồng sâu không thấy đáy. Trong một trận nổ vang, 3 đạo độn quang đồng thời từ đỉnh núi Chủ Phong phi độn lên, thẳng đến Lạc Hồng bên này. Mấy hơi thở sau, thân hình 3 người lục trúc, Ân Xảo và Lăng Ngọc Linh hiển lộ ở trước mặt Lạc Hồng. Sư phụ, nơi này chính là linh giới sao? Quả nhiên là thiên địa nguyên khí dồi dào. Lục trúc giờ phút này có chút hưng phấn nói, thấy Ngu Nhược Hy ở bên, lại vội vàng vái lễ. Nơi đây chính là phụ cận Lạc Nhật chi mộ của nhân yêu trong linh giới, linh khí không tính là xuất chúng, nhưng được cái lại không có thế lực lợi hại, quý môn có thể an tâm phát triển ở đây. Chỉ là linh giới đã có một môn phái, hơn nữa thế lực không nhỏ, có lẽ Ân đạo hữu nên cân nhắc đổi tên. Lạc Hồng giới thiệu đại khái một phen, liền nhắc nhở. Phải đổi, Lạc huynh cho rằng gọi là thích hợp gì? Dường như tùy ý liếc mắt nhìn Ngu Nhược Hy bên cạnh Lạc Hồng, lúc này mặt Ân Sảo không chút thay đổi hỏi. Nếu hỏi Lạc Mỗ thì không cần vội vàng đổi, Lạc Mỗ dự định xây dựng một đạo tràng ở Lạc Nhật Chi Mộ, cần một nhóm tu sĩ đáng tin cậy. Câu hỏi này của Lạc Hồng vốn là thăm dò, nếu Ân Sảo lựa chọn giữ lại tên thật của Thái Nhất Môn, vậy chính là muốn đầu nhập vào Thái Nhất Môn ở linh giới, ngược lại là hy vọng tự lập môn hộ. Mà nàng lập tức để Lạc Hồng lấy tên, ý tứ càng rõ ràng, về sau những người bọn họ sẽ đi theo Lạc Hồng. Ta trên dưới Thái Nhất Môn nguyện dựa vào Lạc huynh điều động, Yên Sảo lúc này trịnh trọng chắp tay nói. Mà một bên khác, Ngu Nhược Hy đã một mặt thương yêu sờ lên đầu dưa của Lục Trúc, trong miệng bắt đầu quan tâm. Nhưng sau một khắc, Lục Trúc đang cười ngây ngô chợt sắc mặt cứng đờ, chỉ vì trong nguyên thần của nàng vang lên một đạo truyền âm. Lục Trúc láo lỉnh, nói cho sư mẫu, hai vị tiên tử này là hồng nhan chi kỷ của sư phụ ngươi. À cái này. Lục Trúc lập tức không biết trả lời như thế nào, dù sao nàng đã không thể bán đứng sư phụ, lại không thể lừa gạt sư mẫu, thật sự quá khó khăn. Hừ, ta hiểu rồi. Nói đi, hai vị muội muội này là chuyện gì xảy ra, ta biết với thần thức của ngươi nhất định có thể nghe trộm được. Ngu Nhược Hy hơi giận truyền âm nói, nàng lúc này vừa mới đưa tiễn một cái, hiện tại lại một cái tới hai cái, còn có để yên hay không? À cái này, ngay lúc Lạc Hồng không biết nên giải thích từ đâu, Lăng Ngọc Linh lại giống như cố lấy dũng khí, đột nhiên chắp tay nói với Lạc Hồng. Lạc huynh, ta cùng Ân tỷ tỷ muốn nói một chút lời của nữ nhi với Ngu đạo hữu, có thể mời ngươi tránh đi một chút hay không? Cái gì? Đây là muốn bỏ qua ta đối tuyến? Vừa nghe vậy, Lạc Hồng liền biết sắp gặp, quả nhiên hắn quay đầu vừa nhìn, liền thấy trong mắt sư tỷ đã có tức giận. Đã như vậy, phu quân tránh đi một chút đi, ta sẽ nói chuyện với hai vị muội. Muội này, Ngu Nhược Hy lập tức ôn thanh nói, nhưng Lạc Hồng lại nghe ra một cỗ hương vị không thể cự tuyệt. Má ơi, sắp xong rồi. Vậy được rồi, các ngươi hảo hảo trò chuyện, ta đi trước dọn dẹp những tên thiên nguyên cảnh kia. Dứt lời, Lạc Hồng liền muốn mang theo anh Minh rời khỏi nơi thị phi này, nhưng vừa quay người lại liền thấy Tân Lục Nương vẻ mặt hưng phấn. Hai con ngươi ở trên người bọn họ chuyển tới chuyển lui xem kịch, sắc mặt liền không khỏi trầm xuống. Mà nhìn thấy thần sắc lúc này của Lạc Hồng, ý cười trên mặt Tân Lục Nương cũng lập tức cứng đờ. Ôi, chờ một chút, thiếp thân thế nhưng... Ai ấu? Không đợi nàng nói hết lời, Lạc Hồng đột nhiên đưa tay nắm lấy bờ vai trơn trượt của nàng, ném nàng vào trong một vòng sáng màu bạc. Bảo ngươi vui sướng khi người gặp họa, cho ta nhốt vào địa lao, bắt tù binh thì nên có giác ngộ tù binh. Giải quyết xong thiên hồ yêu vương này, Lạc Hồng liền lập tức hóa thành một đạo độn quang màu đen, bọc anh Minh rồi hướng chân trời bỏ chạy. Hy vọng sẽ không đánh nhau, gia hỏa Lăng Ngọc Linh này từ lúc nào lại dũng mãnh như vậy. Giờ phút này tâm niệm Lạc Hồng không khỏi lóe lên, cảm thấy có chút cổ quái. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1337, Uy trấn Hoàng Thành. Lạc Hồng vừa đi, Ân Sảo liền dẫn hai người đi tới một tòa lầu trúc tím yên tĩnh trên Thái A chủ phong. Vừa ngồi xuống, Ngu Nhược Hy liền bày ra tư thế phóng ngựa lại đây, nhàn nhạt mở miệng nói, hai vị muội muội muốn nói gì đó, bây giờ có thể mở miệng. Lăng Ngọc Linh nghe vậy thần sắc lập tức hơi có vẻ khác thường, không khỏi nhìn về phía Ân Sảo bên kia, lại thấy nàng nhìn không chớp mắt, căn bản không có ý đáp lại mình. Trong do dự, Lăng Ngọc Linh không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp gỡ, cuộc đối thoại giữa hai người. Xa xa, Lạc huynh làm người trượng nghĩa, đến linh giới sao có thể bỏ chúng ta không để ý. Lăng đạo hữu cần gì phải ra vẻ rụt rè, ngươi hiểu ý ta xa lánh là gì? Hay là ngươi không có ý tưởng về phương diện đó đối với Lạc huynh? Bên trong U Minh Động Thiên, Ân Sảo mặt không thay đổi hỏi thăm. Ý tưởng gì? Chẳng lẽ Ân đạo hữu có? Lăng Ngọc Linh lập tức né tránh hỏi ngược lại. Đương nhiên, ta và Lạc huynh bởi vì một chút ngoài ý muốn, ở trong tâm ma huyễn cảnh làm vợ chồng 49 đời. Cho dù quá trình không hoàn toàn vui vẻ, nhưng trải qua chuyện lần này, kiếp này ta cũng không còn cách nào khác gả cho người khác. Có lẽ là tu luyện vô tình chi đạo, Ân Sảo lập tức càng thêm trung thành với nội tâm của mình. Ngươi vậy mà, Biết được đối phương có duyên phận với Lạc Hồng, Lăng Ngọc Linh không khỏi khó chịu. Gia hỏa này có trợ giúp lớn đối với hắn sao? Vậy mà có thể được ban thưởng này. Cũng nhờ vào đó, ta hiểu biết của Lạc huynh tương. Đối thấu triệt, đừng nhìn hắn luôn ngắt hoa ngắt cỏ, nhưng thật ra tên này có sắc tâm lại không có sắc đảm. Nếu chúng ta không chủ động, hắn ngại trách nhiệm đối với chính thất, tuyệt đối sẽ chỉ dừng lại đối với chúng ta. Nhưng may mắn là trước đây ta ở Lạc huynh có được không ít tư liệu về Ngu Nhược Hy. Vị phu nhân này xuất thân từ gia tộc phú quý trong phàm nhân, phụ thân chính là thê thiếp thành đàn, từ cuộc đời nàng ta làm ra, đủ để dùng bốn chữ nhân mỹ tâm thiện để hình dung. Cho nên chỉ cần dùng đúng phương pháp, vị phu nhân này kỳ thực vô cùng dễ đối phó. Chỉ là ta bởi vì tu luyện công pháp, lại khó có thể làm được, cho nên muốn cùng Lăng đạo hữu ngươi hợp tác. Ân xảo nhất định là mưu định rồi mới hành động, Lăng Ngọc Linh nghe được thì sửng sốt. Ân đạo hữu, như vậy có thể quá thiên về tính toán hay không? Lăng Ngọc Linh có chút chần chừ nói. Không sao, nếu Lăng đạo hữu không muốn, vậy ta liền đi tìm người khác hợp tác là được rồi. Ân xảo nghe vậy cũng không quá thất vọng, lập tức tỏ vẻ không có quan hệ. Không được. Lăng Ngọc Linh lại lập tức nóng nảy, hô to một tiếng, lập tức ánh mắt nàng ngưng tụ, trầm giọng nói, ta sẽ tin tưởng Ân đạo hữu một lần. Mặt khác, những quần áo này có lẽ sẽ tăng lên phần thắng của chúng ta. Nói xong, Lăng Ngọc Linh liền nhét một cái túi chữ vật màu hồng vào trong tay Ân xảo. Thần thức tìm tòi, trên khuôn mặt không chút biểu tình của Ân xảo lập tức hiện lên một vệt đỏ ửng. Lập tức nhìn thật sâu Lăng Ngọc Linh, nói, vì sao những quần áo này lại cổ quái như thế, thật sự có tác dụng sao? Ta đã thử qua, tuyệt đối hữu dụng. Lăng Ngọc Linh lúc này trả lời. Được rồi, dù sao cũng không còn đường lui. Ân xảo gật đầu đáp ứng, liền thu túi chữ vật vào. Không sai, chuyện cho tới bây giờ đã không còn đường lui. Tâm niệm cùng nhau, lúc này Lăng Ngọc Linh ở trong Tử Trúc lâu vốn đang chần chừ, ánh mắt lập tức ngưng tụ, thấy được Ngu Nhược Hy trong lòng lập tức rùng mình. Nhưng mà ngay tại Ngu Nhược Hy giữ vững tinh thần đề phòng, Lăng Ngọc Linh lại đột nhiên hốc mắt rưng rưng nhào tới, vẻ mặt ủy khuất bất lực khóc nói, Ngu tỷ tỷ, ta và Ân muội muội quá khổ. Ngu Nhược Hy hoàn toàn không ngờ tới sự tình sẽ phát triển theo phương diện này, không khỏi luống cuống, lập tức nghe Lăng Ngọc Linh than khóc lên án, đủ loại hành vi xúc sinh Lạc Hồng vung tay bỏ chạy. Mà đối với tâm cơ của hai người, Lạc Hồng đã trốn vào trong Thiên Nguyên Cảnh, lại không hề biết chút nào. Hơn 10 ngày sau, Thiên Nguyên Cảnh, bên ngoài một tòa đại điện ở trung tâm Thánh Hoàng Thành, rất nhiều giáp sĩ mặc chiến giáp màu đen, cưỡi dị thú đầu trâu thân hổ mặt không biểu tình trấn thủ ở bên ngoài. Tuy có mấy trăm người, nhưng bên ngoài điện lại có thể nghe được tiếng kim rơi, an tĩnh dị thường. Nhưng vừa đến trong điện, không có cấm chế cách trở, âm thanh du dương của ống sáo lập tức lọt vào tai, chỉ thấy tại trung tâm đại điện 72 nữ tử mặc cung trang ngũ sắc y, đang nhẹ nhàng nhảy múa vây quanh 8 con khổng tước trắng như tuyết. Trong lúc nhảy lên hạ xuống, khiến người ta cảm thấy hoa mỹ dị thường. Nhưng mà, lúc này mấy người đi đầu đại điện lại không có thưởng thức những ca múa này. Sau 4 bàn đặt đầy linh quả rượu, một vị lão giả tóc trắng mặc trường bào màu xám, khuôn mặt khô vàng như gỗ, hai mắt phóng ra bích mang, một trung niên nhân mặc nho bào màu trắng, tướng mạo nho nhã, một lão giả tóc trắng mặt mũi hiền lành, hai tay dài rủ xuống vai, cùng với một vị tăng nhân mập mạp tóc trắng mặc cà sa màu tím, tai to. Trong đó, lão giả khô héo và tăng nhân mập trắng đều phải dựa vào bàn phía dưới một chút, chân chính ở chỗ cao nhất chính là bàn án của nho sĩ trung niên và lão giả tai dài. Thiên Nguyên à, những năm này có tìm được cơ hội tiến giai không? Sau một phen nói chuyện phiếm, lão giả tai dài bỗng nhiên chuyển đề tài hỏi. Bẩm Mạc tiền bối, những năm này vãn bối mặc dù cố gắng không ít, nhưng đều thất bại, ngay cả bình cảnh tu vi cũng không dung chuyển được, chớ nói chi là nắm chắc cơ hội tiến giai. Nho sĩ trung niên kia dứt lời liền thở dài một tiếng, lập tức nâng chén uống một chén rượu. Thánh Hoàng đại nhân đang vào thời điểm xuân thu cường thịnh, sau này còn có cơ hội lớn, không cần quá mức sốt ruột. Lão giả khô héo thấy thế lập tức an ủi một câu. Mà tăng nhân mập mạp lập tức cười tủm tỉm chắp tay nói với lão giả tai dài. Mạc tiền bối nếu nguyện ý xuất lực tương trợ một hai, Thánh Hoàng đại nhân 8-9 phần 10 có thể nhiều ra vài phần cơ hội. Ha ha, tiểu hòa thượng nhà ngươi ngược lại rất thú vị, vậy mà vì Thiên Nguyên, đánh chủ ý lên 3 quả táo trong tay lão phu. Nhưng cũng không phải không được, chỉ cần Thiên Nguyên có thể đi thánh đảo một vòng là được. Lão giả tai dài nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn như cho ra cơ hội, kỳ thực cự tuyệt địa đạo. Mà từ trong cuộc nói chuyện này, cũng không khó suy đoán ra thân phận của bốn người này. Nho sĩ trung niên hiển nhiên chính là từ một gã nho nhỏ phàm nhân luyện thể sĩ, tu luyện tới bây giờ hợp thể hậu kỳ, hơn nữa còn là vị Thiên Nguyên Thánh Hoàng pháp thể song tu kia. Lão giả khô héo và tăng nhân mập trắng không thể nghi ngờ chính là hai vị khách khanh hợp thể kỳ dưới trướng lão. Về phần vị lão giả họ Mạc này, lại được ba người xưng là tiền bối kia, đương nhiên chính là tu sĩ đại thừa duy nhất của nhân tộc hiện nay, Mạc Giản Ly rồi. Thiên Thiền đại sư chớ có động tâm tư này, trước mắt đang là đêm ma kiếp trước. Bản hoàng chủ yếu còn phải đặt tinh lực ở thủ bị thiên nguyên cảnh, chuyện đột phá bình cảnh hiện tại lại không rảnh suy nghĩ nhiều. Thiên Nguyên Thánh Hoàng tất nhiên là nghe ra ý cự tuyệt của Mạc Giản Ly, lúc này liền cười khổ. Bảo tăng nhân mập mạp đừng nói thêm nữa. Mạc tiền bối, cùng linh tộc bọn họ kết thành đồng minh, cùng nhau chống đỡ đại kiếp nạn, vãn bối tất nhiên là tán đồng, nhưng đây cũng không dễ dàng à. Nguyên lai, Mạc Giản Ly lần này đi tới Thánh Hoàng thành này, chính là muốn Thiên Nguyên Thánh Hoàng phối hợp cùng linh tộc, các dị tộc kết thành đồng minh tạm thời. Là phải trả giá một chút, nhưng ma kiếp không phải chuyện của tộc chúng ta, dị tộc bên kia cũng vậy. Mạc Giản Ly nghe vậy gật đầu, muốn nói ra thế cục hiện tại. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ mạnh động trời đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tăng nhân béo trắng liền kinh ngạc lấy ra một khối trận bàn màu tím từ trong ngực áo. Thấy trên đó xuất hiện vết nứt, hắn lập tức giận dữ nói, bên ngoài là ai, dám phá hư hộ thành đại trận của ta. Ha ha, các ngươi những tiểu tử này nghe cho kỹ, hôm nay Lạc Mỗ chính là tìm đến Thánh Hoàng đại nhân các ngươi đánh nhau, không muốn tai bay vạ gió, đều cút xa cho Lạc Mỗ một chút. Ngay sau đó, lời nói giống như sấm sét của Lạc Hồng đã truyền khắp Thánh Hoàng thành. Cảm ứng được linh áp khủng bố cấp bậc hợp thể của hắn, những giáp sĩ hộ vệ kia giờ phút này đều sợ hãi đến mức không dám tiến lên. Lúc này, một đạo độn quang đột nhiên từ ngoài điện trốn vào, lướt qua đông đảo cung trang nữ tu kinh hoàng, đi tới trước bốn người Thiên Nguyên Thánh Hoàng. Thánh Hoàng đại nhân, người bên ngoài tự xưng là Lạc Hồng, vừa đến đã bảo thuộc hạ gọi đại nhân ra ngoài gặp hắn. Thuộc hạ chỉ nói muốn thông truyền một tiếng, người nọ liền ngang nhiên ra tay, đánh nát đại trận hộ thành, hơn nữa còn nói. Nói đến đây, vị đại hán hắc giáp luyện hư hậu kỳ này không khỏi chần chờ. Hắn còn nói gì nữa, nếu cứ ấp a ấp úng, đừng trách bản hoàng rút lui. Bị người đánh tới cửa, là người cũng sẽ không có tâm tình tốt, lúc này Thiên Nguyên Thánh Hoàng không kiên nhẫn quát lớn. Người kia còn nói nếu thuộc hạ đi vào thông báo, Thánh Hoàng đại nhân chắc chắn sẽ mời hắn vào uống rượu. Nhưng ăn rượu rồi, hắn không tiện đánh đại nhân, cho nên vẫn ép đại nhân ra ngoài đánh một trận, sau đó mới uống rượu cũng không muộn. Đại hán giáp đen nơm nớp lo sợ thuật lại. Ha ha, tên tiểu tử họ Lạc này quả nhiên là rất cuồng vọng. Thiên Nguyên, e rằng hắn muốn dẫm ngươi dương oai. Nghe lời ấy, Mạc Giản Ly lúc này phá lên cười, một bên thầm nghĩ Lạc Hồng là tu sĩ hợp thể thế lực nào mới tấn cấp, một bên thò ra ngoài thần thức. Hừ, Thánh Hoàng Thành còn chưa tới phiên hắn một tân tấn thể dương oai. Mạc tiền bối, xin Thánh Hoàng đại nhân làm chút, Hoàng Mỗ đi một lát sẽ trở về. Sau khi kinh hãi với Lạc Hồng cuồng vọng, lão giả khô vàng nổi giận, dứt lời liền mang theo 8 con khổng tước màu trắng trong điện, độn ra khỏi đại điện. A, tu vi của Lạc tiểu tử này như thế nào? Cùng lúc đó, Mạc Giản Ly cũng dò xét được tu sĩ chân chính của Lạc Hồng, trong lòng không khỏi cả kinh. Dù sao, trong nhân tộc cũng đã gần 1.000 năm không có tân tấn hợp thể tu sĩ. Nhưng không ngờ, vừa ra đã là một vị hợp thể hậu kỳ, không khỏi khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Không tốt, Hoàng đạo hữu, người. Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này cũng phát hiện khí tức Lạc Hồng không đúng, lúc này muốn mở miệng gọi lão giả khô vàng trở về, nhưng hắn hiển nhiên là đã muộn một bước. Khô Vinh Đại Pháp, đạo hữu tu luyện sinh tử chi đạo này cũng không đến nơi đến chốn a, nhìn xem có thể tiếp được một trưởng này của Lạc Hồng hay không. Vừa mới nói xong, một cỗ tử khí vô cùng dọa người bỗng dưng xuất hiện, chỉ nghe một tiếng hét thảm, thanh âm Lạc Hồng lại lần nữa vang lên. Xem ra đạo hữu quả thật là không được, tạm thời Lạc Mỗ cũng không thương tổn tính mạng của ngươi, chỉ lấy 8 con bạch tê khổng tước này làm lễ vật là được rồi. Dứt lời, khí tức hung lệ chỉ thuộc về ngũ sắc khổng tước thình lình xuất hiện ở giữa phương thiên địa này. Hợp thể hậu kỳ, là ngũ sắc chân huyết, Lập tức, tiếng kinh hô khác nhau đồng thời từ trong miệng tăng nhân mập trắng cùng Mạc Giản Ly phát ra. Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này mặt mày âm trầm, trên người linh quang lóe lên, liền biến mất trong điện. Thấy tình cảnh này, tăng nhân mập mạp cũng vội vàng phi độn ra ngoài, mà Mạc Giản Ly trầm ngâm một lát, đột nhiên lẩm bẩm, ảnh khôi, đi điều tra Lạc Hồng này. Vừa dứt lời, cái bóng của Mạc Giản Ly bỗng nhiên khẽ động, một luồng chấn động không gian yếu ớt xuất hiện. Cùng lúc đó, trên bầu trời Thánh Hoàng Thành, Lạc Hồng đã bắt 8 con bạch tê khổng tước đang run rẩy kia vào trong vòng tay linh thú. Những linh thú có tu vi luyện hư sơ kỳ này vừa vặn có thể đưa cho Ngu Nhược Hy hộ thân. Hả? Chính chủ rốt cuộc lộ diện. Nhìn thấy một vị nho sĩ trung niên được bao bọc bởi huyền hoàng chi khí xuất hiện bên cạnh lão giả khô vàng khóe miệng đầy máu, Lạc Hồng liền biết người mình muốn tìm lần này đã đến. Tại hạ Lạc Hồng, bái kiến Thiên Nguyên đạo hữu. Mặc dù là đến đánh nhau, nhưng cũng không ngại động thủ trước đã chào hỏi. Hoàng đạo hữu, ngươi không sao chứ? Nhưng mà, Thiên Nguyên Thánh Hoàng cũng không đáp lại Lạc Hồng, mà là hỏi lão giả khô vàng. Lão phu không có việc gì, vị Lạc đạo hữu này cuối cùng lưu thủ. Lão giả khô héo đè lên ngực bốc lên hắc khí, ho khan hai tiếng nói. Lúc này tử sắc linh quang chợt lóe, tăng nhân trắng mập xuất hiện ở bên kia Thiên Nguyên Thánh Hoàng. Thánh Hoàng, bần tăng đã trọng chỉnh đại quân hộ vệ Hoàng Thành. Theo giọng nói của tăng nhân mập trắng, những giáp sĩ Thánh Hoàng Thành vốn bị khí tức của Lạc Hồng làm cho thất linh bát lạc, đã hợp thành từng tòa chiến trận trên không trung, lập tức xếp hàng phía sau ba người. Lập tức, vô số cỗ khí tức túc sát liền cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng khí tức nối thành một mảnh, linh áp không gì sánh kịp lúc này lấn át Lạc Hồng. Trước, đây bản hoàng có từng đắc tội với các hạ. Nhẹ gật đầu đáp lại, Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Lạc Hồng, trầm giọng hỏi. Lạc mỗ cùng Thiên Nguyên đạo hữu ngày xưa không oán không thù, thậm chí trước đây nghe nói sự tích của đạo hữu, còn cảm thấy kính nể. Mặc dù khí tức bị áp chế, nhưng Lạc Hồng vẫn thoải mái cười nói. Vậy hôm nay các hạ đánh tới cửa là có mục đích gì? Thiên Nguyên Thánh Hoàng rất là khó hiểu hỏi. Nếu nói vì danh, Linh Hoàng Đại hội cơ hồ gần ngay trước mắt, ở trên đại hội nổi danh nghĩ như thế nào cũng thích hợp hơn loại hành vi hiện tại của đối phương. Đơn giản, Lạc mỗ chỉ vì sau này có thể làm hảo hàng xóm với Thiên Nguyên đạo hữu, cho nên trước tiên phải để cho đạo hữu và những thủ hạ này của ngươi biết rõ sự lợi hại của Lạc mỗ. Lạc mỗ cũng khinh thường đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì đó, nên chỉ có thể ở trước mặt mọi người, đánh ngươi một trận. Trên mặt Lạc Hồng lộ ra vẻ hưng phấn nói, ngươi cưỡng ép đánh vỡ đại trận hoàng thành của ta, đã phạm vào tội lớn, Thánh Hoàng đại nhân cần gì phải đơn đả độc đấu với ngươi. Nếu chúng ta cùng ra tay, chỉ trong khoảnh khắc là có thể bắt được ngươi. Tăng nhân mập mạp lúc này hùng hổ nói. Mà hắn vừa dứt lời, đám giáp sĩ hoàng thành phía sau cũng đồng loạt quát lên một tiếng, khiến thiên địa chấn động, uy vũ dị thường. Hừ, Lạc mỗ cùng Thiên Nguyên đạo hữu nói chuyện, há cho phép ngươi hà thượng này xen vào lung tung, lăn xuống cho ta. Lạc Hồng nói lời này mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại trực tiếp truyền vào trong nguyên thần tăng nhân trắng mập cùng với đông đảo giáp sĩ Hoàng Thành. Khi bọn họ nghe được, thanh âm của Lạc Hồng giống như nộ lôi, chấn cho nguyên thần của bọn họ đau đớn vô cùng, lúc này liền kêu thảm rơi xuống mặt đất. Chiến trận chỉnh tề, đổi lấy chỉ có một trận mưa người. Điều này sao có thể? Thần thức của Lạc tiểu tử này không thua kém ta chút nào. Trong đại điện, Mạc Giản Ly lúc này vô cùng khiếp sợ lẩm bẩm. Ngươi! Trên bầu trời Hoàng Thành, Thiên Nguyên Thánh Hoàng giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Thiên Nguyên đạo hữu yên tâm, hôm nay Lạc mỗ sẽ không dùng thần thức khi dễ ngươi, chúng ta chỉ so đấu thân thể, như thế nào? Giải quyết xong nhân vật nhỏ ồn ào, sắc mặt Lạc Hồng lập tức hòa hoãn lại, chắp tay nói. Chương 1338, Huyền Hoàng Thánh Thể. Thì ra là thế, Lạc đạo hữu làm thật thần thông, hôm nay bản hoàng sẽ tận hứng một trận với ngươi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng nghe vậy lập tức biết trận chiến hôm nay là tránh không được, nhưng cũng may hắn đối với nhục thân thành danh của mình tương đối tự tin. Chỉ là so đấu thân thể, hắn cũng không sợ. Dứt lời, huyền hoàng chi khí quanh thân đều bị Thiên Nguyên Thánh Hoàng hút vào trong cơ thể. Trong chốc lát, từng đạo chiến văn màu vàng hiển hiện trên nhục thân, tản mát ra một cỗ khí tức tương tự hoang cổ hung thú. Chỉ là phi độn ở bất động kia, liền dẫn tới thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy chục vạn dặm vì đó mà động. Huyền Hoàng Thánh Thể, xin các hạ lĩnh giáo. Vừa dứt lời, Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền hướng Lạc Hồng xa xa đánh ra một quyền, lập tức vô số thiên địa nguyên khí chen chúc tới, hóa thành một quyền to lớn màu vàng đen, thẳng đến Lạc Hồng. Quyền này chẳng những lớn như núi cao, lại đi cực nhanh, khí cơ càng dẫn tới thiên địa chấn động, cực kỳ dọa người. Lạc Hồng thấy thế nhịn không được thầm nói một tiếng quả nhiên danh bất hư truyền, lúc này nắm chặt hữu quyền, phía sau lập tức hiện ra một hư ảnh ngũ sắc khổng tước cao ngàn trượng. Sau một khắc, Lạc Hồng cũng từ xa đánh ra một quyền, nhất thời một ngũ sắc quang quyền lớn nhỏ không thua cái trước liền kích xạ ra. Chỉ trong chớp mắt, hai cự quyền liền gặp nhau trên không trung, nháy mắt không gian bốn phía liền xuất hiện rất nhiều vết rạn màu đen. Nếu hai người ở trong Lạc Nhật chi mộ, chỉ sợ chỉ dựa vào lần đối kích này, liền có thể nhấc lên một trận không gian phong bạo. Lập tức, từng tiếng nổ rung trời theo từng đạo linh ba kinh khủng lan ra. Nếu không phải lão giả khô héo thấy tình thế không ổn, kịp thời sai người mở ra toàn bộ cấm chế trong hoàng thành, giờ phút này chỉ dựa vào dư âm từ trên bầu trời rơi xuống, liền có thể làm hoàng thành tử thương thảm trọng. Mà sau khi giằng co mấy hơi thở, ngũ sắc quang quyền dần dần rơi vào hạ phong, bắt đầu lui về phía sau từng chút một. Nhưng không đợi hai bên hoàn toàn phân ra thắng bại, lại có một tiếng nổ vang từ chỗ quyền phong giao kích truyền đến. Lúc này một vòng linh ba càng thêm kinh khủng tản ra, khiến cho hai cự quyền đồng thời nứt vỡ. Thì ra, ngay sau khi ra quyền không lâu, Lạc Hồng cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền không hẹn mà cùng xông về đối phương, vừa rồi trùng kích chính là bắt nguồn từ lần đầu tiên hai người va chạm thân thể. Từ một kích lúc này Lạc Hồng bay ngược về phía sau, hiển nhiên cũng là Thiên Nguyên Thánh Hoàng chiếm chút tiện nghi. Nhưng chỉ dựa vào xúc cảm từ quyền phong truyền đến, Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền biết hắn căn bản không có làm Lạc Hồng bị thương. Lúc này liền phi thân đuổi theo, hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, giống như ngàn tay như đến, tấn công quanh thân Lạc Hồng. Thiên Nguyên Thánh Hoàng xuất thân là luyện thể sĩ phàm nhân, tất nhiên là thông hiểu võ đạo. Cho nên thế công cũng không chỉ là nặng như khai thiên đơn giản như vậy, mà là bổ cầm lấy búa, điểm chảo móc xích, chiêu thức khác nhau. Nhưng Lạc Hồng cũng không phải chỉ có một thân man lực, vừa vặn ngược lại, võ đạo tu sĩ của hắn chẳng những cùng ở đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì tiêu hóa không ít công phạt chi thuật của ma tộc, cánh tay chợt dài chợt ngắn xuất ra quỷ chiêu, ở trên kỹ xảo áp chế Thiên Nguyên Thánh Hoàng. Phát hiện không địch lại, Thiên Nguyên Thánh Hoàng quyết đoán ở một chiêu đối kích sau cùng Lạc Hồng kéo dài khoảng cách. Chỉ thấy hắn lập tức độn ra mấy ngàn trượng, sau đó bấm niệm pháp quyết điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí trong phương viên hơn 10 dặm. Trong chốc lát sau lưng ngưng tụ ra một pho tượng cự Phật ngàn tay màu vàng đen. Quá tốt rồi, Thánh Hoàng đại nhân thật sự động thủ rồi. Vừa vịn cái đầu vô cùng đau nhức, từ trong phế tích bò ra không bao lâu, tăng nhân trắng mập liền thấy dị tượng trên bầu trời, lúc này vui vẻ nói. Dù sao, năm đó Thiên Nguyên Thánh Hoàng chính là bằng một thức thần thông nhục thân huyền hoàng thiên thủ Phật này, tài kỹ kinh bốn tòa, đoạt được Thánh Hoàng vị. Theo tăng nhân mập trắng thấy, thần thông này vừa ra, Lạc Hồng kia chính là bại cục đã định. Huyền Hoàng Thánh Thể, có chút thú vị. Nhưng mà, đối mặt Thiên Nguyên Thánh Hoàng lập tức tăng lên một mảng lớn khí tức. Lạc Hồng vừa rồi rơi vào hạ phong lại không chút hoảng hốt, thậm chí cố ý phi độn ở chỗ cũ, chờ đối phương thi triển thần thông. Là đạo hữu không thể không nói, tu vi thân thể của ngươi đủ để bản hoàng bội phục, nhưng cuồng vọng của ngươi cũng làm cho bản hoàng chán ghét. Thiên Nguyên Thánh Hoàng có kiêu ngạo thuộc về cường giả, mà hành động của Lạc Hồng không thể nghi ngờ là khinh thường hắn, cái này tất nhiên là khiến cho hắn bất mãn mãnh liệt, thậm chí là phẫn nộ. Bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Nói xong, Lạc Hồng cũng thi triển ra thần thông thân thể, đại lượng ngũ sắc hào quang ở bên ngoài thân ngưng tụ thành một đạo ngũ sắc quang mảng như ẩn như hiện. Hư ảnh ngũ sắc khổng tước sau lưng hắn khép hai cánh lại, dần dần sáp nhập vào trong tầng màng ánh sáng này. Mà vào lúc khẩn yếu quan đầu này, Lạc Hồng lại nhìn Huyền Hoàng cự Phật phía trước, có chút phân thần. Phu Huyền Hoàng giả, thiên địa giã, huyền vi thiên, hoàng vi địa, cho nên Huyền Hoàng chi khí chính là thiên địa tạp khí. Nhưng thiên địa là âm dương, Huyền Hoàng chi khí lại có thể dễ dàng dung hợp, năng lực điều động thiên địa nguyên khí vượt xa các thần thông còn lại, 8-9 phần 10 là hai cực đoan với lực lượng càn khôn. Thiên dương địa âm, càn khôn định giới, cực dương và cực âm tương dung hòa, đó là lực càn khôn. Nhưng mà, âm dương lưu chuyển, có cực dương và cực âm, có nhược dương và nhược âm. Yếu dương tức là gần với âm nhất trong dương, nhược âm tắc phản chi, hai thứ hỗn tạp tương hợp liền có huyền hoàng chi khí. thần thông thể của huyền hoàng chi khí hiện tại bao dung thiên địa, chẳng những có thể ở trong quá trình đấu pháp, vượt xa tu vi cảnh giới của bản thân điều khiển thiên địa nguyên khí, hơn nữa có thể luyện vạn nguyên vi sử dụng, mở rộng rất nhiều chủng loại tài nguyên tu luyện cần thiết của bản thân, không cần câu nệ những thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm kia. Có thể nói, huyền hoàng thánh thể này chính là phương pháp luyện thể kinh tế nhất mà Lạc Hồng từng thấy qua. Cũng khó trách thiên nguyên thánh hoàng này có thể không hách, một đường từ phàm nhân, pháp thể song tu đến hợp, thể hậu kỳ. Đoán chừng năm đó hắn từ trong lạc nhật chi mộ đoạt được cơ duyên, chính là một sợi huyền hoàng mẫu khí. Nhưng pháp thể này lại bị lực lượng càn khôn khắc chế, dù sao với năng lực phân âm hóa dương của lực càn khôn, dễ dàng phá giải huyền hoàng chi khí này. Nhưng nếu đã nói chỉ so đấu lực lượng thân thể, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Mà ý niệm này vừa nổi lên, cự Phật ngàn tay phía sau thiên nguyên thánh hoàng đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Hắn lập tức thần niệm khẽ động, một cái huyền hoàng Phật thủ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng, hung hăng đập xuống. Lạc Hồng thấy thế không tránh không né, lúc này liền đánh ra một quyền, trên quyền phong lóe lên ngũ sắc hào quang, liền đánh nát huyền hoàng Phật thủ này. Nhưng lực phản chấn cũng khiến tay phải của hắn hơi tê dại. Ngay sau đó, hai cánh tay Phật màu vàng đen không cho Lạc Hồng chút cơ hội thở dốc nào, tốc độ cũng cực nhanh, khiến người ta không thể né tránh. Lạc Hồng lại vung quyền ngăn cản, nhưng vẫn có thể chống đỡ. Nhưng lập tức, 4, 8, 16 huyền hoàng Phật thủ liên tiếp một vòng, không có chút nào ngừng lại đánh tới. Lạc Hồng cũng dần dần không chống đỡ nổi, thân hình không khỏi bị áp chế đến trên một ngọn núi bên ngoài hoàng thành. Tiếp đó, dưới sự oanh kích dày đặc như mưa của huyền hoàng Phật thủ, ngọn núi vô danh này nhanh chóng bị đánh thành một cái hố to. Lúc này, thân hình Lạc Hồng đã bị nuốt hết trong bụi đất đầy trời. Theo 1028 huyền hoàng Phật thủ cuối cùng hạ xuống, đại địa trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều run lên. Cũng thẳng đến lúc này, thiên nguyên thánh hoàng mới thoáng có chút thở dốc mà ngừng thế công. Thánh hoàng đại nhân quả nhiên thắng. Thấy tình cảnh này, tăng nhân mặt trắng liền phấn chấn nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, một đạo cuồng lôi màu tím bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, làm cho bụi đất xung quanh hố to nổ tung, lộ ra thân hình không chút tổn thương của Lạc Hồng. Thiên mệnh chi tử, không gì hơn cái này. Nương theo thanh âm của Lạc Hồng, linh quang năm màu trên người nàng dần dần ảm đạm, chuyển thành lôi đình màu tím hơi nhảy lên. Đến đây, kết thúc làm nóng người. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1339, một chiêu chế thắng. Chỉ nói về khống chế thiên địa nguyên khí, ngũ sắc chân thể quả thật có chênh lệch không nhỏ với huyền hoàng thánh thể. Nhưng Lạc Hồng sớm đã tu thành kinh lôi tiên thể vốn không cách nào tu thành ở linh giới. Sở dĩ ngay từ đầu không thi triển, chẳng qua là muốn nhìn một chút thủ đoạn của thiên nguyên thánh hoàng mà thôi. Khí tức của gia hỏa này. Phát hiện lúc này Lạc Hồng đột nhiên thu liễm khí tức vô hình, lúc này linh giác của thiên nguyên thánh hoàng có cảm giác không ổn. Đồng thời, hắn lại có một cỗ ý niệm không hiểu, lập tức nếu không lập tức xuất thủ, sẽ không có cơ hội cấp bách nữa. Vốn định lưu lại một chiêu này đến lúc ma kiếp, nhưng không ngờ hôm nay có thể gặp được cao thủ như Lạc huynh, dứt khoát thống khoái một trận. Thiên nguyên thánh hoàng trung quy không phải hạng người hời hợt, dưới áp lực nặng nề, hắn ngược lại chiến ý tăng mạnh. Chỉ thấy hai tay hắn bỗng nhiên mở rộng ra, khiến cho gió ép bốn phía nổ vang như sấm. Trong mái tóc đen múa loạn, cự Phật ngàn tay vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số đạo hồng quang chui vào trong nhục thân của hắn. Lúc này hai con ngươi phảng phất như hai vầng mặt trời sáng chói rực rỡ tỏa ra linh quang rừng rực. Theo vẻ thống khổ trên mặt lóe lên, chân thiên nguyên thánh hoàng đột nhiên đạp mạnh hư không, thân hình tựa như lôi đình nhanh chóng đánh tới Lạc Hồng. Giờ phút này ở trong mắt Lạc Hồng, thiên nguyên thánh hoàng đúng là dựa vào huyền hoàng chi khí bàng bạc, đem lực lượng thiên địa xung quanh dung nhập vào trong một kích này. Còn nữa, ráp hiện nay đọc nghẽo dễ dùng nhất, đổi lấy ráp, lắp đặt bản mới nhất. Thiên khuynh chi uy lấy tăng kỳ thế, địa hãm chi năng lấy vây khốn địch thân, quả nhiên là một môn thần thông sát phạt. Nhưng mà, sấm sét vừa ra, thiên địa không thể làm gì. Ngay tại thời điểm thiên nguyên thánh hoàng trong nháy mắt xông đến gần Lạc Hồng, chém ra một kích thủ đao nhất định phải có được. Lạc Hồng chỉ là nhìn như tùy ý một chảo, liền dùng tay trái đem nó đón lấy, không có để nó tràn ra một tia dư âm. Lập tức, Lạc Hồng liền ở trong ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của Thiên Nguyên Thánh Hoàng, hướng ngực của hắn giống như chậm thực nhanh đẩy ra một chưởng. So sánh với một kích Thiên Nguyên Thánh Hoàng Thiên Khuynh Địa Hãm, uy thế một chưởng này có thể nói là xa xa không bằng. Nhưng vừa mới ấn vào ngực Thiên Nguyên Thánh Hoàng, hai mắt của hắn liền bạo xuất, tiếp theo một cái chớp mắt thân hình liền lấy tốc độ còn nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Trong chốc lát bay ra mấy trăm dặm, liền đụng phải một tòa linh phong ở ngoài hoàng thành. Tuy chỉ tiếp xúc cực kỳ ngắn ngủi, nhưng tòa linh phong này vẫn trong khoảnh khắc liền nứt vỡ thành vô số đá vụn, đất cây bay tứ tung. Mà cho dù là đánh nát một ngọn núi cao ngàn trượng, lại cũng không cách nào làm dịu cỗ cự lực trên người Thiên Nguyên Thánh Hoàng này. Rất nhanh hắn liền nện vào trên mặt đất, lập tức làm một con thổ long thô to mấy trăm trượng bay lên trời. Chỉ trong nháy mắt, trong sơn mạch đã xuất hiện một hạp cốc thẳng tắp dài đến vạn dặm. Thấy tình cảnh này, những tu sĩ thiên nguyên cảnh vừa rồi còn hô Thiên Nguyên Thánh Hoàng Sơn trong hoàng thành, giờ phút này lặng ngắt như tờ, trên mặt đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hình như ra tay hơi nặng một chút, nhưng huyền hoàng thánh thể của hắn dưỡng thương cũng nhanh. Lạc Hồng lập tức một bên tự nói, một bên thu hồi hữu trưởng, đối với chiến quả do mình tạo thành, lại không hề có chút động tĩnh. Thiên Nguyên Thánh Hoàng tuy cường đại, nhưng đó chỉ là ở trong phạm vi hai tộc nhân yêu. Nếu đặt ở trên toàn bộ đại lục, hắn còn không được coi là cường giả đỉnh cao trong cảnh giới hợp thể. Thậm chí chỉ cần Lạc Hồng vận dụng thông thiên tử kim chùy, cũng có thể không cần thi triển kinh lôi tiên thể mà đánh bại hắn. Thần thức đảo qua hoàng thành, nhìn thấy mọi người ngây ra như phỗng, phảng phất tín ngưỡng sụp đổ, Lạc Hồng liền biết mục đích chuyến này của mình đã đạt được. Sau một khắc, hắn liền lắc mình xuất hiện trên không hoàng thành, quan sát trăm vạn tu sĩ trong thành, truyền âm nói, bổn tọa Lạc Hồng sau này sẽ xây dựng đạo tràng mới ở Lạc Nhật Chi Mộ, phàm là tu sĩ nguyên thiên cảnh đều dám can đảm tự ý vào, giết không tha. Lạc tiểu hữu tuổi còn trẻ, vì sao lệ khí to lớn như thế, tu sĩ hợp thể kỳ của nhân tộc chúng ta không nhiều lắm, lẽ ra phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Ngay lúc Lạc Hồng chuẩn bị rời đi, một đạo thanh âm già nua hiền lành bỗng nhiên truyền vào nguyên thần của hắn, để cho hắn không khỏi cả kinh. Tu sĩ đại thừa. Lạc Hồng biết rõ có thể tránh thoát thần thức của hắn cảm ứng, chỉ có đại thừa tu sĩ ẩn tàng, vì vậy ba chữ Mạc Giản Ly lập tức hiện ra ở trong nguyên thần của hắn. Có phải Mạc tiền bối ở đây không? Mặc dù vị Mạc tiền bối này chưa chắc đã có thể đánh qua mình, nhưng xuất phát từ lòng kính trọng đối với tu sĩ đại thừa, Lạc Hồng lập tức vẫn chắp tay truyền âm nói. Ha ha, Lạc tiểu hữu đánh trận này ngươi cũng đánh rồi, vậy liền xuống uống chén rượu đi, đây chẳng phải là ý của ngươi sao? Lúc này Mạc Giản Ly cười khẽ, mời nói, nghe được lại không hề để chuyện Lạc Hồng đại náo Thánh Hoàng Thành ở trong lòng. Nghe lời ấy, trên mặt Lạc Hồng không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, lúc trước hắn nói với tướng lĩnh thủ vệ những lời kia thuần túy là vì bới móc, muốn kích động Thiên Nguyên Thánh Hoàng ra. Nhưng cũng không phải thật sự muốn đánh chủ ra một trận, còn để lại uống rượu. Nhưng hắn cũng không ngờ vừa vặn Mạc Giản Ly sẽ ở trong thành, mà trước mắt đối phương đều mở miệng mời. Lạc Hồng tất nhiên cũng sẽ không giả, không do dự nhiều liền nói, đã là tiền bối muốn mời, Lạc mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dứt lời, quanh thân hắn lóe lên ngân mang, xuyên qua tầng tầng cấm chế, dịch chuyển đến Thánh Hoàng Điện. Ánh mắt đảo qua, trong điện trừ những nữ tử cung trang không dám nhìn thẳng hắn ra, liền chỉ có một vị lão giả tai dài ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất. Không hề nghi ngờ, đối phương chính là Mạc Giản Ly, người cùng Ngao Khiếu lão tổ ở linh giới chống đỡ hai tộc nhân yêu, Mạc lão tổ. Lạc tiểu hữu, lão phu vừa rồi đã sai thủ hạ tra xét một chút, nhưng ngay lúc đó vẫn muốn hỏi ngươi thêm một câu, ngươi chính là tu sĩ phi thăng mất tích ở man hoang mấy trăm năm trước. Vừa thấy Lạc Hồng, ánh mắt Mạc Giản Ly liền sáng rực hỏi thăm. Dù sao lúc Lạc Hồng mất tích mới là hóa thần trung kỳ, ngắn ngủi mấy trăm năm chẳng những có tu vi hợp thể hậu kỳ, thần thông còn đạt đến trình độ nghiền ép đồng giai. Nếu là thật, vậy tài nguyên trong tay hắn nên nghiêng cho ai còn cần chọn sao? Nếu không có đồng danh phi thăng tu sĩ thứ hai cùng Lạc Mỗ, người tiền bối tra xét chắc chắn chính là Lạc Mỗ. Lạc Hồng lập tức thừa nhận nói. Không giống với lúc hắn vừa phi thăng, ngoại trừ những bí mật hạch tâm ra, Lạc Hồng đã không cần phải cố ý che giấu mình nữa. Được được, Lạc tiểu hữu mau ngồi xuống bên cạnh lão phu. Sau khi xác nhận, ánh mắt Mạc Giản Ly lập tức trở nên càng thêm nóng bỏng, là tu sĩ đại thừa duy nhất của nhân tộc. Muốn ở lúc còn sống nhìn thấy trong nhân tộc có người thứ hai đột phá, đã thành tâm bệnh của hắn. Bây giờ một hy vọng to lớn xuất hiện trước mắt hắn, tất nhiên khiến hắn kích động không thôi. Mà ngay lúc Lạc Hồng cùng Mạc Giản Ly gặp mặt, lão giả khô vàng cùng tăng nhân mập trắng lại là phi độn tới cuối Thánh Hoàng Hạp. Hoàng lão quỷ, có trông thấy khí tức của Thánh Hoàng đại nhân không? Giờ phút này thiên địa nguyên khí phụ cận hẻm núi vô cùng hỗn loạn, chỉ bằng vào thần thức cảm ứng, cũng không thể tìm được tung tích thiên nguyên Thánh Hoàng hữu hiệu. Nhưng cũng may lão giả khô héo tu luyện khô nhãn đại pháp, có thể dùng thủ đoạn vọng khí xác định vị trí của thiên nguyên Thánh Hoàng. Ở chỗ này, đại sư đi theo ta. Mục xạ linh quang quét một vòng, lão giả khô héo rất nhanh liền tập trung vào một chỗ trên vách đá, nói xong liền độn đến phụ cận, phất tay áo lên. Lập tức, một cỗ cuồng phong thổi ra, đem đại lượng đất đá rời đi, lộ ra thiên nguyên Thánh Hoàng phía dưới bị vùi lấp. Thánh Hoàng đại nhân, mau mau dùng lục mạch đan này. Tăng nhân trắng mập thấy thế vội vàng từ trong ngực lấy ra một quả đan dược trắng nõn mượt mà, đưa tay muốn trợ giúp thiên nguyên Thánh Hoàng ăn vào. Đại sư không cần khẩn trương, bản hoàng chỉ là gãy mấy khúc xương, phủ tạng bị chấn động một chút mà thôi, không có. Phốc, khặc khặc, không có trở ngại. Thiên nguyên Thánh Hoàng mặc dù nói xong liền phun ra một ngụm máu bầm, nhưng khí tức coi như vững vàng, hiển nhiên là cũng không tổn thương tới bản nguyên. Nghe lời ấy, hai người khô vàng lão giả lúc này thở dài một hơi, ngay sau đó liền hợp lực đem đoạn xương gãy của thiên nguyên Thánh Hoàng chỉnh lại, đỡ ra ngoài. Lạc huynh xuống dưới ở đâu? Một chưởng cuối cùng của Lạc Hồng đầy đủ để cho thiên nguyên Thánh Hoàng nhận thức được chênh lệch nhục thân của song phương. Mà có thực lực này, những cử động trước đây của đối phương tự nhiên cũng không thể gọi là cuồng vọng, điều này không khỏi làm cho thiên nguyên Thánh Hoàng thay đổi quan điểm với Lạc Hồng không ít. Lúc chúng ta tới, Mạc tiền bối đã ra mặt gọi hắn tới, người kia hẳn là còn ở trong Thánh Hoàng điện. Tăng nhân mặt trắng lúc này trả lời, khách nhân vẫn còn, chủ nhân của bản hoàng sao lại không có mặt, các ngươi theo bản hoàng cùng trở về. Dứt lời, thiên nguyên Thánh Hoàng liền xé rách áo bào rách nát trên người, từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một thân mới thay, lập tức thân hình khẽ động, liền phi độn về phía Thánh Hoàng thành. Hai người lão giả khô vàng thấy thế tất nhiên lập tức đi theo, bọn họ tuy bất mãn với Lạc Hồng, nhưng đồng thời cũng hiếu kỳ đến cực điểm. Dù sao, bọn hắn vốn cho rằng thiên nguyên Thánh Hoàng đã là nhân tộc đại thừa trở xuống đệ nhất nhân. Lại không ngờ lại có người so với hắn còn cường đại hơn mấy lần, lập tức khó tránh khỏi muốn biết hắn đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng chiến trường của hai người vốn là một đường từ biên giới hoàng thành lệch khỏi quỹ đạo. Cho nên chỉ dùng không đến nửa nén hương, ba người thiên nguyên Thánh Hoàng liền về tới Thánh Hoàng Điện. Lúc này trong điện sớm đã không còn ca hát nhảy múa như trước, trong đại điện trống rỗng chỉ có hai người ngồi uống rượu. Thiên Nguyên, ngươi cũng tới đây ngồi đi, Lạc tiểu hữu đang cùng lão phu nói một chuyện cực kỳ trọng yếu, ngươi cũng đi theo nghe một chút. Nhìn thấy thiên nguyên Thánh Hoàng hậu, Mạc Giản Ly chỉ là thuận miệng chào một tiếng, ngay sau đó liền lại hướng Lạc Hồng nói, Lạc tiểu hữu ngươi vừa mới nói, vị thanh nguyên tử đạo hữu kia chỉ có một nửa là người của chúng ta. Thanh nguyên tử tiền bối, trước kia gặp qua một trận đại kiếp nạn sinh tử, lúc ấy thân thể hắn bị diệt. Nguyên anh cũng bị thương không nhẹ, chính là cướp lấy một tên tu sĩ trường nguyên tộc sau lưng mới có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng bởi vì lúc đoạt xá thần hồn thiếu tổn hại, để cho hắn chỉ có thể lấy nguyên thần của tu sĩ trường nguyên tộc kia tiến hành tu bổ. Cho nên về sau hắn kế thừa một nửa trí nhớ của đối phương, đồng thời cũng mất đi một nửa trí nhớ của mình. Nhưng từ sau khi tu vi đại thành, vị tiền bối này cố ý luyện hóa thân thể mình thành bộ dáng vốn có của nhân tộc, đủ thấy trong lòng ông ta còn cho rằng mình là nhân tộc nhiều hơn một chút. Lạc Hồng vừa mới ngồi xuống, Mạc Giản Ly liền hỏi hắn về những gì đã trải qua bên ngoài. Đối với việc này, Lạc Hồng tất nhiên là nhặt được có thể nói một phen, tình huống thanh nguyên tử là một vị đại thừa nửa người, cũng là không ngoài dự liệu khiến cho đối phương hứng thú cực lớn. Tộc ta còn có tu sĩ đại thừa khác lưu lạc ở bên ngoài. Lạc huynh, theo ý ngươi, chúng ta có cơ hội mời hắn về nhân tộc không? Thiên nguyên Thánh Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình vừa về đến đã nghe được tin tức này, lúc này liền hỏi. Cái này chỉ sợ rất khó, chỗ ở của thanh nguyên tử tiền bối có thể kéo dài đại thiên kiếp hàng lâm hữu hiệu, hắn phải bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể thông qua tộc lâu tiến vào trong đó. Nếu muốn mời hắn về nhân tộc, ít nhất phải có thủ đoạn tương đương, trợ giúp hắn vượt qua đại thiên kiếp mới được. Về tình cảm cho rằng mình là một chuyện, nhưng nguyện ý gánh chịu nguy hiểm cho nhân tộc chính là một chuyện khác. Lạc Hồng cũng không cho rằng cửa ải ma kiếp sắp mở ra này Thanh Nguyên Tử sẽ nguyện ý trở về. Nhưng chờ hắn mưu đồ ma tộc thành công, lại thêm sau khi thiên địa âm dương lô kiến thành, hắn liền có thể luyện chế ra cuồng lôi phá kiếp giáp cao dai hơn, việc này có khả năng rất lớn. Kể từ đó, Lạc Hồng chẳng những có thể cùng Nguyên Giao gặp nhau, hơn nữa hai tộc nhân yêu ở trong đại chiến tiếp sau cũng có thể càng thêm thuận lợi. Độ kiếp lớn hơn trời, đó đúng là không có cách nào cưỡng cầu. Mạc Giản Ly nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng, nói ra đáng tiếc. Dưới sự thất vọng, hắn cũng không còn hứng thú với trải nghiệm của Lạc Hồng, lúc này ngữ khí có chút mệt mỏi nói với Thiên Nguyên Thánh Hoàng. Thiên Nguyên, Lạc Tiểu Hữu lên kế hoạch tiến hành khai phá mộ Lạc Nhật, Lão Phu đã đáp ứng. Hôm nay các ngươi cũng coi như không đánh không quen biết, ngày sau làm hàng xóm, còn cần hợp tác nhiều hơn mới được. Lạc Huynh đã có ý định này, vậy chắc là có thể giải quyết phong bạo hoàng hôn trong Lạc Nhật chi mộ, bản hoàng cũng nguyện ý chứng kiến nhân tộc mở mang bờ cõi. Nhưng muốn Thiên Nguyên cảnh ta phối hợp thì dễ, nhưng bên yêu tộc lại khó nói. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi, Thiên Nguyên Thánh Hoàng đã đoán ra Lạc Hồng chính là tồn tại một đường chém giết đến nay mà không phải dựa vào thiên tư cùng bối cảnh. Điều này nhất thời làm cho một tia không phục cuối cùng trong lòng hắn cũng tiêu tán đi, lập tức thành tâm nhắc nhở. Ha ha, làm phiền Thiên Nguyên huynh phí tâm, yêu tộc bên kia Lạc Mỗ đã giải quyết không sai biệt lắm. Lạc Hồng nghe vậy lại khẽ cười một tiếng nói, ồ, Lạc huynh làm sao làm được? Phải biết rằng, tình huống bên yêu tộc phức tạp hơn nhân tộc chúng ta nhiều, có ba mảnh yêu địa và Lạc Nhật chi mộ kia liền kề nhau. Thiên Nguyên Thánh Hoàng lập tức có chút nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là dùng thủ đoạn giống như hôm nay, tiên binh hữu lễ. Lúc này Lạc Hồng lại bày ra một bộ dáng đương nhiên nói. Thiên Nguyên Thánh Hoàng nghe vậy cũng không có lập tức phản ứng lại, đợi tăng nhân mập trắng ở phía sau truyền âm nói cho hắn biết. Sau khi ba đại yêu vương tề tụ tình báo Lạc Nhật thành, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ha ha, thì ra là thế, lại còn có người xui xẻo giống như bản hoàng, điều này quả thực khiến trong lòng bản hoàng dễ chịu hơn rất nhiều. Ân, như thế, lão phu chỉ cần thông báo Ngao Khiếu lão tổ một tiếng, việc này liền không có vấn đề. Lập tức Mạc Giản Ly gật đầu, lên tiếng tỏ ý nguyện ý thúc đẩy việc này. Làm phiền tiền bối, Lạc Mỗ trước đây cũng không biết tiền bối ở đây, lập tức lấy rượu nhạt, đáp tạ tiền bối một hai là tốt rồi. Ngao Khiếu bên kia Lạc Hồng mặc dù cũng có biện pháp giải quyết, nhưng Mạc Giản Ly nguyện ý ra mặt tự nhiên là tốt hơn. Dứt lời, hắn liền vỗ Vạn Bảo Nang bên hông, lấy ra ba vò rượu màu sắc khác nhau. Thủy Vân Quỳnh Tương cùng Cửu Hương Linh Tửu này đều là linh tửu số 1 số 2 trong dị tộc, cái trước tinh khiết, cái sau hương thơm nhất, hương vị mỗi người mỗi vẻ. Mà rượu ngũ sắc này là Lạc Mỗ tự tay làm, chú ý là một chữ liệt, hôm nay mời Mạc tiền bối cùng ba vị đạo hữu thưởng thức một phen. Lúc giới thiệu, Lạc Hồng liền thi pháp bóc đi linh phù phong ấn của ba vò linh tửu, giờ phút này vừa dứt lời, ba mùi rượu khác nhau liền đồng thời tràn ngập ra. Không ngờ Lạc huynh cũng là người thích rượu, ha ha, hôm nay nói thế nào cũng phải uống thống khoái. Thiên Nguyên Thánh Hoàng ở bên ngoài thậm chí có danh xưng Tửu Hoàng, đối với vật trong chén này tất nhiên là rất thích, lập tức thấy Lạc Hồng rượu ngon nhiều như vậy, trong lòng nhất thời không còn không vui. Chương 1340, dự định linh hoàng. Rượu qua 3 tuần, bầu không khí trong bữa tiệc không khỏi lại hòa hợp rất nhiều. Lại uống thêm một chén rượu ngũ sắc vào bụng, lúc này Thiên Nguyên Thánh Hoàng thoải mái phun ra một ngụm hơi nóng, lúc này mới cảm thấy tận hứng buông chén rượu xuống nói. Lạc huynh, tài nguyên linh tài đều dễ nói, nhưng Lạc Nhật chi mộ so với một cảnh cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, ngươi tính từ chỗ nào tìm đủ tu tiên giả để bổ khuyết. Căn cứ Lạc Mỗ cùng yêu tộc bên kia đàm phán thành điều kiện, đến lúc đó 1/3 khu vực sẽ thuộc về bọn họ. Còn dư lại 2/3, Lạc Mỗ thì kế hoạch chủ yếu từ thiên linh cảnh mời chào tu tiên giả nhân tộc. Mà bởi vì một số động tác tiếp theo của Lạc Mỗ ứng phó với ma kiếp sẽ tương đối thiếu các loại luyện khí sư và trận pháp sư, cho nên khi mời chào cũng tương đối thiên về phương diện này. Công trình của Lạc Nhật chi mộ vừa mở ra, Chí Dương Tử Tinh luyện một lần, liền không thể giấu được người khác, Lạc Hồng cũng không ngại tiết lộ nhiều hơn một chút. Ồ, Lạc Tiểu Hữu tính toán như vậy, chẳng lẽ là coi trọng vị trí linh hoàng trên không? Mạc Giản Ly lập tức buông chén rượu nguyên bản chứa đầy Thủy Vân Quỳnh Tương xuống, lập tức cũng không giật mình hỏi. Vị trí linh hoàng có thể để cho kế hoạch của Lạc Mỗ thuận lợi hơn rất nhiều, Lạc Mỗ tự nhiên là nguyện nhất định phải có. Chỉ là cuộc tuyển cử đại hội này tổ chức hơi chậm một chút, nhưng lại có chút không hợp ý ta. Lạc Hồng nghe vậy cũng thoải mái thừa nhận nói. Ha ha, để bản hoàng đoán thử xem, Lạc huynh có phải là định sau khi hỏi thăm những đạo hữu có tư cách tham gia kia rồi sẽ đến bái phỏng như hôm nay hay không? Lại là một ngụm lớn ngũ sắc rượu vào bụng, Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này cười vui vẻ một tiếng nói. Ách, thực không dám giấu giếm, Lạc mỗ xác thực có ý này. Trên mặt Lạc Hồng lộ ra vẻ hơi xấu hổ, lúc này gật đầu trả lời. Kha kha, may mà mấy ngày nay lão phu vừa vặn thương nghị sự vụ ở chỗ Thiên Nguyên, gặp phải tiểu tử ngươi, bằng không qua một thời gian. Nữa, hai tộc nhân yêu chúng ta không thể không bị ngươi nháo lật trời. Lạc tiểu hữu, ngươi phải biết rằng cũng không phải tất cả đạo hữu đều là người có tính tình như Thiên Nguyên. Ngươi như vậy, sẽ đắc tội rất nhiều người đó. Lập tức Mạc Giản Ly tận tình khuyên nhủ. Ha ha, tiền bối giáo huấn chính là, bất quá Lạc mỗ có rất nhiều chuyện cần làm, cũng không có thời gian lãng phí vào lột da, dứt khoát một đường đánh qua, xem ai có thể ngăn được ta. Lạc Hồng lúc này biểu thị mình biết sai, nhưng đánh chết không đổi, dứt lời liền uống ngụm lớn rượu ngon Thiên Nguyên Thánh Hoàng xuất ra Hổ Phách Linh Tử. Ma kiếp sắp đến, tiểu hữu làm như vậy lão phu cũng có thể hiểu được, nhưng lão phu không phải là người không biết biến báo, cho nên ngươi cũng không cần chạy tới đó một chuyến. Nhưng hiển nhiên trọng tâm sau này của ngươi sẽ đặt ở Lạc Nhật Chi Mộ, nếu vậy lão phu sẽ cho ngươi một phụ tá, ngươi có tiếp nhận không? Là tu sĩ đại thừa duy nhất của nhân tộc, chuyện bên nhân tộc Mạc Giản Ly cơ bản đều có thể một lời mà quyết. Ý tứ của hắn hiển nhiên là đem chức vị linh hoàng định cho Lạc Hồng, nhưng cân nhắc đến Lạc Hồng sẽ ở lại Lạc Nhật Chi Mộ lâu ngày, cho nên đại hội linh hoàng còn phải tổ chức, lại sẽ chỉ chọn ra một vị phó hoàng. Đây là ý nên có, Lạc mỗ tất nhiên là đồng ý. Trước đó Lạc Hồng không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi giao dịch nội tình xong, Mạc Giản Ly liền dẫn đầu thảo luận tâm đắc tu luyện. Lạc Hồng đương nhiên rõ ràng lão nhân này là muốn khảo nghiệm lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc, sau đó phán đoán khả năng tương lai hắn đột phá đại thừa. Vì vậy, hắn lập tức cũng không giấu dốt, dùng hơn 10 ngày, từ các loại pháp tắc bình thường như lực chi pháp tắc, chân lôi pháp tắc, chân sát pháp tắc, đến thời gian, không gian, luân hồi tam đại chí tôn pháp tắc, đều chậm rãi nói một lần, trực tiếp làm cho tất cả mọi người ở đây kinh sợ. Sau khi trì hoãn hơn nửa ngày, Mạc Giản Ly mới phục hồi tinh thần lại nói, Lạc tiểu hữu dường như ở phương diện lĩnh ngộ pháp tắc thiên phú rất cao. Nhưng ngươi nên biết pháp tắc quý giá mà không quý giá lắm, nếu không tương lai chỉ sợ khó có thể đột phá đại thừa. Tiền bối minh giám, tư chất tu luyện của Lạc mỗ kỳ thật cũng không được tốt lắm, dứt bỏ cơ duyên không nói, duy nhất đáng giá xưng đạo cũng chỉ có ngộ tính này. Hơn nữa Lạc mỗ cũng biết đạo lý hẳn là chuyên tinh một loại pháp tắc, lập tức tìm hiểu những pháp tắc này cũng là vì truy cầu đại đạo duy nhất trong lòng Lạc mỗ. Đối với pháp tắc Thái Sơ, Lạc Hồng tuyệt đối là toàn tâm toàn ý, cho nên hắn lập tức nói lời này cực kỳ chân thành. Như thế là tốt rồi. Thời gian không còn sớm, lão phu còn muốn đi yêu tộc một chuyến, liền đi trước một bước. Sau khi hài lòng gật gật đầu, Mạc Giản Ly đột nhiên đứng dậy nói rõ ý. Lạc Hồng cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng tất nhiên là đứng dậy đưa tiễn, nhìn theo độn quang rời đi. Thiên Nguyên đạo hữu, ba đại yêu vương bên kia cũng nên có hồi âm rồi, Lạc mỗ còn cần chạy về Lạc Nhật Thành, cái này liền cũng cáo từ. Mục đích đến Thiên Nguyên cảnh chẳng những đã đạt thành, hơn nữa còn có thu hoạch không nhỏ, tất nhiên Lạc Hồng không muốn ở lại thêm nữa. Tốt, ngày khác ta và ngươi lại nâng cốc trò chuyện, cùng nhau bàn thiên địa đại đạo. Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này chắp tay đưa tiễn nói. Lạc Hồng nghe vậy lập tức chắp tay khẽ gật đầu, ngay sau đó liền biến mất trong màn sáng bạc. Thánh Hoàng đại nhân, Thiên Nguyên cảnh chúng ta sau này thật sự ủng hộ khai phát Lạc Nhật Chi Mộ sao? Chính chúng ta còn phải phòng bị ma kiếp nữa. Thấy trong điện lúc này chỉ còn lại có người một nhà, tăng nhân mập trắng lúc này có chút ý kiến nói. Lạc huynh lần này tuy rằng có chút vô lễ, nhưng so sánh với đám kết bang kết phái ở Thánh Đảo thì có thể nói là rất hợp tính tình của bản hoàng rồi. Hơn nữa bản hoàng cũng rất phục thần thông của hắn. Bằng luận đạo vừa rồi, trong vạn năm sau, người đầu tiên trong hai tộc nhân yêu tiến giai đại thừa nhất định là người này. Bên Lạc Nhật Chi Mộ có hắn tọa trấn, khi ma kiếp đến, chúng ta có thể có thêm một minh hữu đáng tin cậy, chẳng lẽ không quan trọng hơn phòng ngự của các thành trì trong lãnh thổ sao? Còn nữa, ráp hiện nay đọc nghẽo dễ dùng nhất, đổi lấy ráp lắp đặt bản mới nhất. Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này biểu lộ thái độ, thuộc hạ hiểu rồi. Tăng nhân mập mạp nghe vậy trầm ngâm một lát, cũng tán đồng địa đạo. Hoàng đạo hữu, Lạc Nhật Thành bên kia có tin tức không? Với thủ đoạn của Lạc huynh, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, chắc không khó tìm hiểu mới đúng. Nguyên lai, từ lúc trước khi thưởng thức rượu, Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền phân phó lão giả khô héo phái người đi tìm hiểu tin tức của Lạc Nhật Thành. Lập tức hơn 10 ngày trôi qua, tất nhiên là hắn muốn một cái kết quả. Muốn nói động tĩnh, chính là so với chúng ta bên này lớn hơn rất nhiều. Vị Lạc đạo hữu này thậm chí chính mình cũng không tự mình xuất thủ, chỉ dựa vào linh thú thủ hạ, khôi lỗi cùng hóa thân, liền cùng Hoàng Bẩm cùng ba đại yêu vương chiến đấu chiếm hết thượng phong. Nghe nói Thiên Hồ yêu vương kia còn bị hắn bắt vào động phủ, đã đánh mất nguyên âm. Mặc dù bị Lạc Hồng cướp đi 8 con linh thú, nhưng lúc này lão giả khô héo chỉ cảm thấy may mắn. Dù sao đắc tội nhân vật khủng bố bực này, chỉ là lấy 8 con linh thú luyện hư sơ kỳ làm đại giá, thật là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tin đồn ở đâu truyền ra, nếu Lạc huynh thật sự đụng Tân Lục nương kia, làm sao có thể đánh gãy 12 cái xương sườn của bản hoàng. Lấy tác phong làm việc của Lạc huynh, lần này bắt sống Tân Lục nương hơn phân nửa là vì đạt thành mục đích nào đó. Hoàng, đạo hữu ngươi đi tìm hiểu một chút, xem gần đây Thiên Hồ yêu tộc có dị động gì không. Thiên Nguyên Thánh Hoàng biết rõ song tu thuật lợi hại của Thiên Hồ yêu tộc, nhưng đừng hỏi làm sao biết được, lúc này cho rằng đây là lời đồn do kẻ nhàm chán truyền ra, cũng phân phó nhiệm vụ mới. Thuộc hạ lĩnh mệnh, lão giả khô héo lập tức chắp tay đáp lại. Ừm, bản hoàng sẽ về phủ chữa thương, những việc vặt trong cảnh này tạm thời do đại sư xử lý. Lại hướng tăng nhân mập phân phó một câu, Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền hóa thành một đạo minh hoàng độn quang bay ra khỏi đại điện. Thương thế trên người tuy không nhẹ, nhưng lấy thần diệu của huyền hoàng thánh thể cũng không khó khỏi hẳn. Các bạn vừa nghe xong tập 134 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.